Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Sau khi Nguyên Ân Huy Huy biến mất, Lam Hiên Vũ phản ứng rất nhanh. Không tốt, mau đi ra. Lam Hiên Vũ lập tức chủ động ngắt kết nối. Hắn biết, chỉ sợ là lúc trước võ hồn dung hợp kỹ dẫn đến Nguyên Ân Huy Huy xảy ra vấn đề. Cho dù là thi triển tại trong thế giới giả lập, cũng ảnh hưởng đến thế giới chân thật. Ngắt kết nối, mở ra khoang thuyền mô phỏng, Lam Hiên Vũ phi nhanh từ trong mô phỏng khoang thuyền nhảy ra ngoài. Hắn hiện tại thật sự có chút hoảng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại trong thế giới giả lập của khoang thuyền mô phỏng, cái tình huống ảnh hưởng tới thế giới hiện thực này thực sự sẽ xuất hiện lần nữa. Chính hắn đã từng bởi vì loại tình huống này mà suýt nữa biến thành người thực vật, về sau thật vất vả mới thức tỉnh. Nhưng hắn khi đó đối mặt chính là phương diện công kích tinh thần mãnh liệt. Nguyên Ân Huy Huy được mình dùng song trọng phụ trợ để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Theo đạo lý mà nói, đây là phương diện hồn lực, làm sao lại ảnh hưởng đến bản thể? Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Lam Hiên Vũ trong kinh hoàng, vội vàng bấm gọi cho thấy chủ nhiệm lớp Tiêu Khải. Thầy Tiêu, vừa rồi chúng em tại bên trong thế giới đấu la tham gia thi đấu đấu hồn. Nguyên Ân Huy Huy được em phụ trợ để thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Sau đó tranh tài kết thúc, lúc này hắn đột nhiên mất kết nối biến mất. Phiền thầy nhanh đến xem hắn một chút, hắn hẳn là tại trong ký túc xá. Có thể là bên trong thế giới đấu la xung kích quá kịch liệt, dẫn đến thân thể nhận phản phệ. Thông tin vừa tiếp thông, Lam Hiên Vũ liền như là phát xạ bắn liên thanh đem tình huống nói một lần. Một bên khác Tiêu Khải nghe được sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Em phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ sao? Còn ảnh hưởng đến trong thế giới hiện thực của hắn sao? Được, ta lập tức đi tới. Em đang ở nơi nào? Lam Hiên Vũ nói. Em đang tại ký túc xá của mình. Tiêu Khải trầm giọng nói. Em trước tiên ở ký túc xá không nên đi đâu, thầy đi trước xem Nguyên Ân Huy Huy, sau đó sẽ quay lại đón em. Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hô hấp của mình có chút gấp rút, thậm chí cảm thấy có chút khủng hoảng. Hắn dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên mới 11 tuổi. Nguyên Ân Huy Huy tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Nếu như nguyên nhân Huy Huy bởi vì hắn nhận thương tích không thể hồi phục, như vậy hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Lúc này, cửa ký túc xá có tiếng chuông vang lên, Lam Hiên Vũ vội vàng xuống dưới mở cửa phòng ra. Lưu Phong từ bên ngoài vọt vào. Hiên Vũ, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Phong là không thấy được về sau phát sinh chuyện gì. Lam Hiên Vũ vội vàng đem tình huống lúc đó nói lại một lần. Ý của ngươi là nói, ngươi có thể cùng những người khác thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ sao, không chỉ là một mình Đống Thiên Thu thôi sao? Lưu Phong giật mình nhìn hắn. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lúc ấy không phải cũng đã thử qua cùng ngươi sao? Sau đó ngươi liền biến mất. Thân thể Lưu Phong run lên, là bọn hắn cũng từng thử qua, sau đó Lưu Phong liền nổ tung. Sự thật chứng minh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng Lam Hiên Vũ liên hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng từ kinh nghiệm trước đó đến xem, tựa hồ chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có cơ hội. Lam Hiên Vũ ban đầu cũng là muốn cùng Nguyên Ân Huy Huy thử một chút. Hôm nay đối mặt với Đường Vũ cách mạnh mẽ như vậy, lúc ấy hắn đã không có những biện pháp khác. Chỉ có thể gửi hy vọng ở mình cùng Nguyên Ân Huy Huy có thể thành công thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Nếu như không thành công, vậy liền xả thân. Sự thật chứng minh, thật sự đúng là thành công. Chỉ là, tình huống thành công này có chút không giống Đống Thiên Thu. Lúc ấy Lam Hiên Vũ phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy, thời điểm hai người thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Lam Hiên Vũ cảm giác được trong thân thể Nguyên Ân Huy Huy tựa hồ có đồ vật gì, cùng quang mang bảy màu trong vòng xoáy huyết mạch của mình sinh ra cộng hưởng. Sau đó huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ liền chen chúc mà ra, tràn vào trong cơ thể Nguyên Ân Huy Huy. Đây là tại trong thế giới đấu la, tự nhiên là hệ thống mô phỏng ra tình huống. Cho nên vừa ra ngoài, Lam Hiên Vũ liền cảm giác được huyết mạch chi lực của mình đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng lúc đó, tại trên đài tranh tài, huyết mạch chi lực của hắn tại một cái chớp mắt kia cơ hồ đã bị Nguyên Ân Huy Huy rút sạch. Cả người hắn đều sụi lơ trên mặt đất, cực kỳ suy yếu. Mà Nguyên Ân Huy Huy sinh ra loại biến hóa quỷ dị kia, sau đó tựa như là đã biến thành người khác. Chỉ phát ra một kích liền đánh tan Đường Vũ Cách. Nhưng tựa hồ khi đó Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có thể phát ra một kích kia mà thôi. Về sau tranh tài liền kết thúc. Thế nhưng là, Nguyên Ân Huy Huy vì sao lại mất kết nối? Hắn có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lam Hiên Vũ thật sự sợ hắn cùng giống như mình lúc trước, suýt nữa biến thành người thực vật. Lưu Phong an ủi Lam Hiên Vũ. Không có việc gì, Huy Huy dù sao là ngũ hoàn hồn vương, chắc chắn sẽ không có việc gì. Lam Hiên Vũ bình phục một chút tâm tình, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy dù sao cũng là ngũ hoàn hồn vương, kháng tính bản thân so với lúc trước của Lam Hiên Vũ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như hắn trong lúc nhất thời tinh thần tiêu hao, khôi phục hẳn là cũng dễ dàng hơn nhiều so với mình lúc trước. hắn chí ít cũng có tinh thần lực linh hải cảnh, mà lúc trước tinh thần lực của mình mới cái cấp bậc gì. Trong lúc này chênh lệch nhiều lắm. Chính là tại loại chờ đợi lo lắng này, cũng không lâu lắm, dụng cụ thông tin vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ cuống quýt kết nối. Thầy Tiêu, Huy Huy thế nào rồi? Tiêu Khải ngữ khí có chút nặng nề. Em ở yên tại ký túc xá chờ thầy, thầy hiện tại sẽ tới đón em. Huy Huy hôn mê tại trong khoang thuyền mô phỏng, đã thông báo tới người nhà của hắn. Thầy muốn qua đón em đem tình huống lúc đó kỹ càng nói một lần. Em yên tâm, nếu như là ngoài ý muốn, cho dù có cái gì, học viện cũng sẽ gánh chịu. Nghe xong lời này, cả người Lam Hiên Vũ đều choáng váng. Nguyên ân Huy Huy hôn mê, thật sự là hôn mê sao? Mà thầy Tiêu đã khẳng định là kiểm tra qua tình trạng Nguyên ân Huy Huy, không có cách nào làm hắn tỉnh lại. Cho nên mới đã thông báo cho học viện cùng người nhà Huy Huy. Lần này, chỉ sợ là thật sự phiền toái rồi. Lưu Phong ở bên cạnh nói. Hiên Vũ, đừng hoảng hốt. Ngươi không phải đã nói, lúc nào cũng phải giữ vững tỉnh táo sao? Chúng ta chờ một lúc đi xem tình huống Huy Huy là như thế nào lại nói tiếp. Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trong lòng của hắn đang âm thầm cầu nguyện. Huy Huy, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc gì đấy. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Khải đã lái xe đến bên ngoài, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong vẫn đang ở cửa chờ đợi. Ở thời điểm này, Lưu Phong đương nhiên phải giúp Lam Hiên Vũ, huống chi lúc ấy Lưu Phong cũng là một trong những người tham dự. Lên xe đi, Tiêu Khải trầm giọng nói. Hiên Vũ, trước tiên em đem tình huống lúc ấy cặn kẽ kể một lần cho ta nghe. Về sau đến bên kia, trừ phi ta hỏi em, nếu không cái gì cũng không cần nói. Học viện bên này đã mời lão sư trị liệu nội viện đến đấy rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lam Hiên Vũ nói. Thầy Tiêu, chuyện là như thế này. Học viện không phải có ban thưởng sao? Lập tức, hắn đem tình huống của hôm nay kỹ càng giảng thuật một lần rất chi tiết, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thời điểm Tiêu Khải nghe được bọn hắn vậy mà kiếm lời mấy chục vạn đấu la tệ, cũng không khỏi có chút ngẩn người. Nhất là khi hắn nghe được, Lam Hiên Vũ bọn hắn thế mà lựa chọn đặt cược thêm khiêu chiến với chiến đội tiểu vũ sơ tinh của Đường Vũ Cách. Lúc này biểu lộ của Tiêu Khải đều trở nên quái dị. Đường Vũ Cách hắn đương nhiên biết đến. Đây chính là nhân vật phong vân của năm thứ ba, thậm chí tại toàn bộ ngoại viện. Đó cũng là người không ai không biết. Nàng tương lai tiến nội viện cơ hồ là chắc chắn. Đường Vũ Cách có đại ngũ hành thần quang uy lực phi phàm. Gần nhất đến 200 năm nay, nàng là ngũ hành kỳ lân nhất mạch duy nhất tu luyện thành đại ngũ hành thần quang. Mấy tên tiểu gia hỏa này, thật sự là nghe con không sợ cọp. Lại dám khiêu chiến Đường Vũ Cách bọn hắn. Càng về sau nghe, biểu lộ của Tiêu Khải liền càng đặc sắc. Em lúc ấy liền muốn, em đã có thể tại song trọng phụ trợ kích phát thiên thu thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ Thâm Lam Ngưng Thị. Như vậy Huy Huy có phải là cũng có thể hay không? Võ hồn hắn rất mạnh, thực lực cũng so với thiên thu càng mạnh hơn, hẳn là có cơ hội thành công. Tại dưới tình huống không có những biện pháp khác, em lúc ấy liền quyết định bí quá hóa liều, thử một chút. Khi đó em liền muốn, dù sao thế giới đấu la là thế giới giả tưởng, coi như không thành công, chúng ta cũng liền chỉ là thua, mất đi tất cả đấu la tệ. Vân còn có thể một khác lại đến tiếp. Vừa vặn, em lúc đầu cũng là dự định cùng Huy Huy thử qua một chút. Sau đó thất bại dẫn đến hắn hôn mê. Tiêu Khải lông mày nhíu chặt. Lúc ấy thi triển võ hồn dung hợp kỹ là thành công, Huy Huy giống như là biến thành một người khác. Lam Hiền Vũ nói tiếp chuyện Nguyên Ân Huy Huy biến thân. Sau đó đem quá trình đánh Đường Vũ Cách đến Vẫn Lạc nói một lần. Kít lên một tiếng. Tiêu Khải bỗng nhiên một cước đạp phanh lại. Lam Hiền Vũ thiếu chút đụng vào thiết bị chắn gió pha lê bên trên. Tiêu Khải nghiêng đầu lại. Khiếp sợ nhìn Lam Hiên Vũ ngồi ở ghế phụ, nói. Em nói cái gì? Các em thắng sao? Các em đánh thắng Đường Vũ Cách bọn hắn sao? Đúng vậy ạ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lúc này Lam Hiên Vũ đã căn bản không quan tâm thắng thua. Mấu chốt là Nguyên Ân Huy Huy không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Khải đã không biết nên nói cái gì cho phải. Sử Lai Khắc Học Viện là nơi nào? Đây là tự tập của Thiên Chi Kiêu Tử, là nơi của toàn quái vật. Chênh lệch 2 năm học tập, đây tuyệt đối là trên trời dưới đất. Tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tài đấy. Hiện tại Lam Hiên Vũ lại nói cho hắn biết, bọn hắn đánh bại học viên năm thứ ba, mà lại là thắng chiến đội mạnh nhất của năm thứ ba. Đây cơ hồ là có tính đột phá. Tại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện, đây đều là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Chính là cái võ hồn dung hợp kỹ này thành công, đưa đến Nguyên Ân Huy Huy hôn mê. Lam Hiên Vũ vội vàng hỏi, thầy Tiêu, Huy Huy sẽ có chuyện gì hay không? Tiêu Khải khóe miệng co giật một chút, nói. Bằng vào kinh nghiệm của ta, hắn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng sẽ có xác suất rất thấp. Có thể là bởi vì cái võ hồn dung hợp kỹ này, võ hồn bên trong hoặc là huyết mạch bên trong hắn ẩn tàng thứ gì đó bị kích phát ra. Là tốt biến dị khả năng sẽ lớn hơn. Với lại, em không cần lo lắng hắn có cái gì về vấn đề an toàn. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ cần còn có một hơi, muốn chết đều không phải một chuyện dễ dàng. Đây cũng là thái độ sau khi Tiêu Khải nghe bọn hắn chiến thắng chiến đội Tiểu Vũ Sơ Tinh Đường Vũ Cách. Hắn kinh ngạc nhiều hơn là lo lắng. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Ân Huy Huy mặc dù hôn mê, thể sinh mạng cũng không quá ổn định. Nhưng sinh mệnh lực rõ ràng vẫn là rất mạnh, gần như không có khả năng có vấn đề quá lớn. Phải biết rằng, ngay cả như tinh thần chi hải, Sử Lai Khắc Học Viện đều có biện pháp chữa trị. Huống chi, từ tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Ân Huy Huy thật đúng là chưa chắc là xảy ra vấn đề. Mà rất có thể là sẽ xuất hiện đại hảo sự. Học sinh của mình chiến thắng chiến đội Vương bài năm thứ ba sao? Sau khi Tiêu Khải đang khiếp sợ, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn quay đầu hướng Lam Hiên Vũ nói. Sau khi về em đem vi, trận đấu này thu hình lại, sau đó giao cho ta. Ta sẽ mang đến trung tâm trao đổi mà bán. Bằng vào danh nghĩa ta bán ra, sẽ có càng nhiều người tin tưởng. Lợi nhuận ta sẽ cầm một nửa, còn lại các ngươi chia nhau. Sao cơ? Lam Hiên Vũ sững sờ, còn có thể như vậy nữa sao? Tiêu Khải tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thầy ở Sử Lai Khắc liền không cần huy chương sao? Tiểu tử Lưu Phong này còn thiếu nợ ta đây này. Lần này, hắn hẳn là có cơ hội trả nợ rồi. Hắc hắc. Vi, của một trận đấu giữa đội năm nhất và đội năm thứ ba có thể bán với giá tiền rất lớn đấy. Lam Hiên Vũ nói. Thế nhưng là, trận này tại bên trong thế giới đấu la, thật sự đã có rất nhiều người đã xem. Bọn hắn sẽ không thu hình lại sao? Với lại, chúng ta có thể lưu giữ được Vi, sao? Tiêu Khải nói. Có thời gian ta sẽ nói cho em hiểu rõ hơn một chút về quy tắc thế giới đấu la. Riêng về Vi, thi đấu trong đấu hồn trường, chỉ có bên thắng mới có được quyền lưu lại. Các em thắng, Vi, chính là của các em. Chúng ta chẳng những có thể trước tiên bán một lần ở học viện, sau đó còn có bán một lần ở bên trong thế giới đấu la để kiếm chút đấu la tệ. Bất quá cái này cũng không vội, ở trong học viện bán trước 3 ngày lại nói sau, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn xem. Ngay cả như thầy muốn xem cũng cần mua. Phải có đầu óc buôn bán, nếu không tài nguyên tu luyện của các em mãi mãi cũng không đủ dùng. Hiện tại đừng nhìn em cũng chỉ có chút ít tiền. Nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng. Không đúng, mấy tiểu gia hỏa này vừa mới thắng Đường Vũ Cách bọn hắn. Kiếm đấu la tệ cộng lại sợ có gần 100 vạn, điều này có thể đổi lấy rất nhiều huy chương đấy. Nghĩ đến đây, Tiêu Khải đột nhiên cảm thấy chính mình cũng có chút ghen ghét. Nhớ lại ngày đó, thời điểm mình vừa mới bắt đầu, kiếm chút đấu la tệ là không dễ dàng cỡ nào, nhưng bọn hắn thì sao? Vâng, bọn em đều nghe thầy, chia thầy một nửa. Lam Hiên Vũ không chút do dự đáp ứng. Một là hiện tại hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy. Hai là bởi vì đại sư huynh đã từng nói cho hắn, người có danh tiếng tuyên bố hạng mục cần đổi sẽ lại càng dễ được người khác tin tưởng. Huống chi, Vi, này xuất ra, Đường Vũ Cách bọn hắn khẳng định sẽ rất ghét. Nếu như từ thầy Tiêu đến tuyên bố, tự nhiên là không có cái vấn đề này. Cho nên, Lam Hiên Vũ lập tức liền đồng ý. Tiêu Khải, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong càng thêm khắc sâu được tầm quan trọng của huy chương Sử Lai Khắc. Mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Khải là tu vi gì, nhưng có thể trở thành thầy dạy trong Sử Lai Khắc Học Viện, thực lực chắc chắn sẽ không chênh lệch. Lấy thầy Quý Hồng Bân ra mà so sánh, Lam Hiên Vũ là biết thực lực Quý Hồng Bân là bát hoàn hồn đấu la. Quý lão sư đều tiếc nuối không thể vào được nội viện Sử Lai Khắc Học Viện. Vị Tiếu lão sư kia tối thiểu sẽ không thể kém hơn so với Quý lão sư. Mà tu vi Tiếu lão sư đến loại cấp bậc này, nhưng như cũ vẫn cần huy chương Sử Lai Khắc, hơn nữa thoạt nhìn còn rất cần. Cái này càng khiến Lam Hiên Vũ đối với chuyện kiếm lấy huy chương càng là động lực 10 phần. Tiêu Khải lần nữa khởi động hồn đạo ô tô, lượn quanh hai cái ngoặt đã đi tới ký túc xá Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy tại trong phòng ngủ ký túc xá. Lúc Tiêu Khải mang theo Lưu Phong cùng Lam Hiên Vũ đến nơi này đã tụ tập không ít người. Lam Hiên Vũ chỉ biết một người là viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng. Những người khác, hắn đều không biết ai cả. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng được gọi tới. Mà Anh Lạc Hồng vừa nhìn thấy Lam Hiên Vũ đi tới, liền không nhịn được nói. Lại là tiểu tử này hả, ngươi cũng rất hay gây chuyện đấy nhỉ. Cái này là lần thứ mấy rồi? Lam Hiên Vũ có chút ngẩn người nhìn vị viện trưởng đại nhân này. Ta có gây chuyện sao? Ta lúc nào gây chuyện rồi hả? Nguyên Ân Huy Huy nằm ở trên giường, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn có chút tái nhợt. Lúc này có một lão giả đang ngồi ở bên giường, một cái tay đặt tại trên trán Nguyên Ân Huy Huy. Từ Lam Hiên Vũ cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy lão giả kia râu tóc bạc trắng, hiển nhiên là rất lớn tuổi. Bên giường còn đứng lấy mấy người, trong đó có một nam tử tướng mạo đường đường, dáng người khôi vĩ. Hình dáng bộ mặt cùng Nguyên Ân Huy Huy có mấy phần giống nhau, hẳn là có quan hệ máu mủ. Nam tử này lúc này lông mày nhíu chặt, nhưng thần sắc coi như bình thản. Đúng lúc này, lão giả kia đứng dậy, nam tử kia thấp giọng hỏi. Thụ lão, tình huống như thế nào? Lão giả râu tóc bạc trắng chính là thụ lão. Thụ lão cười híp mắt nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu gia hỏa này chỉ là một chút tiêu hao quá độ. Chỉ cần bổ sung sinh mệnh lực, nghỉ mấy ngày hẳn là sẽ không thành vấn đề. tinh thần chi hải hắn bị trùng kích có chút lợi hại. Ta vốn định giúp hắn trải vuốt một chút, lại gặp chống cự, rất có ý tứ. Cái võ hồn này của hắn lần thứ hai thức tỉnh tự hồ nương theo lấy huyết mạch thức tỉnh lần hai, là chuyện tốt hiếm có. Năng lực chỉnh thể của hắn đều sẽ tiến hóa. Tên nam tử kia có chút sững sờ. Chỉnh thể hai lần tiến hóa sao? Thụ lão nhẹ gật đầu, nói. Tình huống rất hiếm thấy, ta ngược lại thật ra muốn biết, hắn đây là bị xúc động như thế nào. Tại trong thế giới đấu la tiến hành dạng thức tỉnh này, đúng là an toàn rất nhiều. Nếu như là tại bên trong thế giới hiện thực, nói không chừng thật đúng là có nguy hiểm tới sinh mệnh. Một khi gánh không được, thân thể liền sẽ có khả năng sụp đổ. Nhưng sau khi vượt qua cửa này, hắn liền không thành vấn đề. Đứa nhỏ này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có loại hình thức ban đầu của thần giai. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều mặt lộ vẻ chi sắc chấn kinh. Tên nam tử kia lần thứ nhất lộ ra vui mừng, nói. Tạ ơn thụ lão. Thụ lão cười ha hả nói. Nhà Nguyên Ân các ngươi vận khí thật sự là không tệ đâu. Đúng lúc này, hắn dùng ánh mắt còn lại thấy được Lam Hiên Vũ đứng ở bên cạnh cách đó không xa. Thụ lão lập tức xoay người lại, cười híp mắt nói. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Nhìn thụ lão chú ý tới Lam Hiên Vũ, anh Lạc Hồng lập tức biến sắc. Em gọi là Lam Hiên Vũ, chào lão sư ạ. Lam Hiên Vũ đối mặt với lão nhân mặt mũi hiền lành này, tự nhiên là vội vàng hành lễ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được đầu gối mình có chút tê dần. Lập tức hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước mặt thụ lão. Thụ lão tự hồ là hơi kinh ngạc, nói. Tiểu Hiên Vũ, ngươi quỳ ta làm gì? Lam Hiên Vũ sững sờ, vội vàng liền muốn đứng lên, lại phát hiện một điểm khí lực của đầu gối đều không sử dụng được. Hắn mờ mịt nói. Em cũng không biết. Thụ lão lại là một mặt vẻ chợt hiểu, nói. Cái này chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao? Ngươi gọi ta một tiếng lão sư, lại quỳ lạy ta, xem ra, đây là trời cao muốn đưa tới cho lão phu một người đệ tử. Tốt rồi, lão phu luôn luôn thuận theo thiên ý, liền nhận lấy ngươi đi. Thụ lão, anh Lạc Hồng thật sự là chịu không được vị thụ lão này, chợt lách người liền lao đến. Nàng một tay nắm lấy Lam Hiên Vũ từ dưới đất kéo lên. Thụ lão lườm nàng một chút, tức giận nói. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lão nhân gia ta đây còn chưa có tai đức đâu. Sắc mặt anh Lạc Hồng quả thực là có chút khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới nhà Nguyên Ân vậy mà trực tiếp mời tới thụ lão. Không hề nghi ngờ, thụ lão tại phương diện trị liệu đúng là đệ nhất nhân toàn học viện. Chỉ là, vị này chính là cực kỳ ngấp nghé đối với Lam Hiên Vũ. Trước đó thật vất vả để cho lão sư mình ra mặt, mới khiến thụ lão bỏ đi. Lại không nghĩ rằng thụ lão cùng Lam Hiên Vũ đụng phải ở đây. Anh Lạc Hồng sắc mặt âm trầm nói. Hiên Vũ hiện tại là học sinh năm nhất ngoại viện. Ngài thân ở nội viện, không tiện lắm thu hắn làm đệ tử. Lần trước lão sư ta đã nói, ít nhất phải chờ hắn tốt nghiệp từ ngoại viện về sau mới có thể tự lựa chọn. Được, ta biết. Thụ lão vẫn như cũ là một mặt bộ dáng cười mị mị. Không thể không nói, bề ngoài của hắn vẫn rất có mấy phần hương vị tiên phong đạo cốt. Chuyện thu đồ đệ không vội. Hiên Vũ à, đã hữu duyên cùng con, lão phu liền đưa con một phần lễ gặp mặt đi. Thụ lão vừa nói, một bên cổ tay khẽ đảo, tựa như là ảo thuật trong tay có thêm một đồ vật. Kia là một thanh ngọc màu lục, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh sáng long lanh. Thụ lão trực tiếp đưa nó nhét vào trong tay Lam Hiên Vũ. Trở về phòng để bên trong phòng minh tưởng của con, tự sẽ có diệu dụng. Thụ lão vừa nói, một bên cười ha hà sờ lên đầu Lam Hiên Vũ. Nhắc tới cũng kỳ quái, bị bàn tay của vị này chạm đến, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ khí lưu ấm áp từ đỉnh đầu rót vào. Trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, không nói ra được dễ chịu. Ngay cả lúc trước bởi vì chuyện Nguyên Ân Huy Huy mà sinh ra lo nghĩ đều biến mất. Làm xong những việc này, trên người thụ lão đột nhiên lục quang lóe lên, cả người cứ như vậy hư không biến mất. Sắc mặt anh Lạc Hồng càng thêm khó coi mấy phần, thụ lão đây là có âm mưu. Hắn tặng đồ cho Lam Hiên Vũ, mà lại là đưa đồ tốt như vậy. Đây rõ ràng chính là mua chuộc lòng người. Thế nhưng là, hắn tặng lễ vật, nàng cũng không thể để Lam Hiên Vũ không thu. Huống chi cái lục như ý này đối với Lam Hiên Vũ mà nói đúng là có nhiều chỗ tốt. Không được, chuyện này quay về phải hướng lão sư báo cáo. Tiểu bằng hữu, chào cháu, ta là cha của Nguyên Ân Huy Huy. Vừa rồi đồng bạn của cháu đã đem tình huống lúc đó đơn giản giảng thuật một lần. Cháu hẳn là người phụ trợ nó sinh ra tiến hóa như vậy. Có thể đem cảm thụ của cháu lúc ấy kể lại một chút hay không? Tên nam tử kia mặt mỉm cười mà nhìn Lam Hiên Vũ. Thụ lão nói Nguyên Ân Huy Huy không có nguy hiểm, dĩ nhiên là không có nguy hiểm. Cho nên nam tử này cũng không nóng nảy. Lam Hiên Vũ đem tình huống lúc đó lại nói một lần. Anh Lạc Hồng nghe hắn kể lại, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Sau đó nàng liền phát hiện hối hận của mình. Hối hận lúc trước mềm lòng, đem tiểu tử này tặng cho tên quỷ lôi thôi kia. Đứa nhỏ này không nói trước tiềm năng bản thân sẽ như thế nào. Đơn thuần có thể cùng nhiều người phối hợp thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ riêng điểm ấy tuyệt đối là đối tượng đáng giá nhất để bồi dưỡng. hắn cùng Đống Thiên Thu có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, có thể đem sinh minh nguyệt trên biển kích thích thành võ hồn dung hợp kỹ. Bây giờ lại cùng Nguyên Ân Huy Huy, còn thúc đẩy Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện võ hồn biến dị. Loại tiểu quái vật này nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Đây quả thực là một người chế tạo võ hồn dung hợp kỹ. Lúc nào võ hồn dung hợp kỹ không đáng giá như vậy, mà hiện tại hắn chỉ có nhị hoàn. Nếu như thực lực của hắn tăng lên tới cấp bậc cao hơn, còn không biết sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Đây mới là điều anh Lạc Hồng mong đợi nhất. Đứa nhỏ này, mình nhất định phải đặc biệt coi trọng mới được. Nghĩ tới đây, hai mắt anh Lạc Hồng nhắm lại, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Chính mình nhất định phải tìm tên quỷ lôi thôi bàn lại chuyện này. Đứa nhỏ này cho hắn học hệ chỉ huy giữa các hành tinh thật sự là quá lãng phí. Thực lực bản thân Lam Hiên Vũ không đủ cường đại. Thế nhưng là, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là năng lực toàn diện. Nương theo năng lực chỉ huy, năng lực phụ trợ, năng lực khống chế. Lại thêm một cái năng lực chế tạo võ hồn dung hợp kỹ. Hắn tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật trọng yếu của chiến đội đỉnh cấp. Tại dưới sự chỉ huy của hắn, chiến đội năm nhất đã chiến thắng chiến đội năm thứ ba ngay trận đầu tiên. Cái này đã chứng minh rất nhiều thứ. Chờ sau này hắn có được đấu khải, học xong điều khiển cơ giáp, còn sẽ đến mức nào đây? Anh Lạc Hồng trầm giọng nói. Hiên Vũ, em về ký túc xá trước, đem vi, chiến đấu lần này lấy ra, đưa cho ta xem một chút. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Khải. Hắn vừa muốn mở miệng, Tiêu Khải lại vội vàng cướp lời nói. Viện trưởng, là như thế này, bên trong thế giới đấu la, vi, thi đấu ở đấu hồn trường đều là về người thắng trận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tài sản riêng của bọn nhỏ. Phần vi, này hẳn là có thể tuyên bố đổi huy chương tại trung tâm trao đổi, sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Bọn hắn hiện tại vừa mới nhập học, chính là thời điểm cấp bách về nhu cầu tài nguyên tu luyện, ngài xem có phải là nên thế hay không? Lam Hiên Vũ một mặt hổ thẹn nói. Viện trưởng, là em muốn làm như vậy. Em trước đó đổi tại hạng mục tu luyện bên trong hải thần hồ hiệu quả rất tốt. Thế nhưng là quá đắt, em muốn nhân cơ hội này kiếm chút huy chương. Nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này, Tiêu Khải đều sững sờ. Hắn còn lo lắng tiểu tử này sẽ nói hắn muốn chia một nửa với mình. Nhưng mà ai biết Lam Hiên Vũ chẳng những không nói, còn đem trách nhiệm đều kéo qua hắn. Lam Hiên Vũ là một tiểu hài tử 11 tuổi, lại đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý. Anh Lạc Hồng đương nhiên sẽ không trách hắn. Đứa nhỏ này không chỉ là trí thông minh cao, đầu óc kinh doanh cũng rất tốt. Hắn lập tức để Tiêu Khải có một loại cảm giác đối với hắn lau mắt mà nhìn. Ấn tượng của Tiêu Khải đối với hắn đã là rất tốt đẹp. Thật tình hắn không biết, đây đều là do Ngân Thiên Phàm dạy hắn. Đó là cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế. Anh Lạc Hồng gật đầu nói. Được. Vậy ta mua một phần. Vậy ngươi liền mau chóng đến trung tâm trao đổi tuyên bố đi. Tiêu Khải thuận thế nói. Để ta lái xe dẫn hắn đi. Sau đó sẽ thông báo cho ngài. Ừ, được. Anh Lạc Hồng hướng phụ thân Nguyên Ân Huy Huy nói. Nguyên Ân Phong Vũ, Huy Huy đã không có việc gì, ta cũng đi trước. Nguyên Ân Phong Vũ nói. Làm phiền anh viện trưởng rồi, ta lại ở chỗ này trông coi hắn, chờ hắn tỉnh lại. Có thụ lão điều trị, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh Lạc Hồng nói. Vậy là tốt rồi. Huyết mạch này của Huy Huy hẳn là có quan hệ cùng mẫu thân hắn. Ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đem mẫu thân hắn mời đến. Để cho nàng kiểm tra một chút, để tránh có cái di chứng gì. Dù sao, võ hồn biến dị vẫn là phải cẩn thận là hơn. Được. Nguyên Ân Phong Vũ biểu lộ có chút mất tự nhiên. Được rồi, ta đi trước một bước. Anh Lạc Hồng rời đi, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng cáo từ trở về ký túc xá. Vừa ra khỏi cửa, Lam Mộng Cầm đột nhiên kéo lại ống tay áo Lam Hiên Vũ, hỏi. Chúng ta thắng sao? 96 vạn đấu la tệ đấy. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Có lẽ vậy. Có hệ thống thế giới đấu la làm chứng, chúng ta hẳn là có nhiều tiền như vậy. Mà lại, tiền vé vào cửa còn có thể phân cho chúng ta một chút, không biết có nhiều hay không. Con mắt Lam Mộng Cầm lóe sáng sáng, nói. Chia tiền đi. Hiện tại liền chia luôn đi. Ta sẽ nhắn tới số tài khoản của ta cho ngươi. Lam Hiên Vũ nói. Được, ta trở về cũng phải đăng nhập thế giới đấu la. À mà vừa vặn các ngươi đều ở đó. Tiểu lão sư trước đó nói các ngươi cũng đều nghe được. Lần này vi, chiến đấu của chúng ta hẳn là còn có thể ở học viện bán được không ít huy chương. Lấy danh nghĩa thầy Tiêu tuyên bố hạng mục cần đổi nên chia cho thầy Tiêu một nửa. Còn thừa chúng ta chia đều, không có vấn đề gì chứ. Lam Mộng Cầm nhìn Đống Thiên Thu, sau đó nói. Không có vấn đề. Mặc dù mới một ngày, nhưng hôm nay thu hoạch quả thực là quá lớn. Đương nhiên, mấy ngày đằng sau tại bên trong thế giới đấu la, bọn hắn cũng không có khả năng lại có chiến quả như hôm nay. Nhưng cái này cộng lại không sai biệt lắm khoảng 100 vạn đấu la tệ, lợi ích vẫn là rất to lớn. 100 vạn đấu la tệ ý vị như thế nào? Ý nghĩa là bọn hắn có thể đổi lấy 1.000 cái huy chương màu trắng, hoặc là hơn 60 cái huy chương màu vàng. Đối với bọn hắn là những học sinh mới tới, đây tuyệt đối là tài phú kếch sù. chia đến trên tay mỗi người, đều có 200 cái huy chương màu trắng, hoặc là mười mấy cái huy chương màu vàng. Đối với tân sinh bọn hắn, huy chương màu trắng cùng huy chương màu vàng tác dụng không thể nghi ngờ là cũng đủ lớn. Chỉ có Lam Hiên Vũ cảm thấy, thu hoạch này kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Bình quân chia ra, hắn cũng liền tương đương với có thể cầm về mười mấy cái huy chương màu vàng. Tại tu luyện một giờ trong hải thần hồ đều cần 3 cái huy chương màu vàng, dùng đến mấy lần liền sẽ hết. Nếu như tu luyện một lần phải dùng nửa tháng đến một tháng thời gian để tiêu hóa hết năng lượng sinh mệnh. Vậy những huy chương này cũng chỉ đủ hắn dùng 2 đến 3 tháng. Phải kiếm tiền, không phải kiếm lấy huy chương. Con đường này thật sự là gánh nặng đường xa. Thầy Tiêu cường đại như vậy, đối với huy chương vẫn là rất khát vọng cơ mà. Lúc Lam Hiên Vũ quay về thế giới đấu la, nhìn thấy trong tài khoản đoàn đội đã thêm ra 96 vạn đấu la tệ, lúc này hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn. Đồng thời, vé vào cửa chia đến cũng đã có. Tất cả có 6 vạn đấu la tệ, đây chính là khá nhiều. Có thể thấy được lúc ấy đã có rất nhiều người quan sát trận đấu này. Lại thêm tiền bọn hắn ban đầu đã có một chút đấu la tệ. Tổng tài sản bọn hắn vượt qua 102 vạn đấu la tệ. Lam Hiên Vũ đem số lẻ hơn 2 vạn đấu la tệ lưu lại. Còn 100 vạn đấu la tệ chia đều bình quân, mỗi người được chia 20 vạn. Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc duy nhất chính là tiền lỗi không đến, bỏ lỡ cơ hội kiếm đấu la tệ. Từ không xu dính túi đến khi đã có được 20 vạn đấu la tệ. Nhưng mà lúc này còn chưa có kết thúc, phía sau bọn họ còn có thời gian 6 ngày, có thể tiếp tục kiếm lấy đấu la tệ. Hệ thống thế giới đấu la rất hoàn thiện, cũng có loại hình vay mượn. Coi như vay mượn ngắn hạn ra ngoài, cũng sẽ có một chút ích lợi. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đến tiếp theo sau này như thế nào để kiếm tiền, Lam Hiên Vũ hiện tại không có cân nhắc. Hắn trước tiên đem vi, tải xuống, sau đó một lần nữa ra khỏi khoang thuyền mô phỏng. Đem vi, thông qua dụng cụ thông tin truyền cho thầy Tiêu Khải. Tiêu Khải nói cho hắn biết, mình sẽ xem trước một lần. Sau đó liền treo ở trung tâm trao đổi tiến hành bán ra. Mỗi một lần xem phí tổn là 3 cái huy chương màu trắng. Sở dĩ dạng định giá này là vì để càng nhiều người tới mua. Huy chương màu vàng đối với học viên ngoại viện tới tuyệt đối là khan hiếm mà lại chân quý. Huy chương màu trắng tương đối mà nói liền dễ kiếm được hơn. Có thể hoàn thành rất nhiều công việc đều có thể kiếm lấy. Giống như Lam Hiên Vũ lúc trước gặp qua những người thông qua lái xe để kiếm tiền. Đó đều là học viên tầng chót trong học viện, thực lực tương đối kém. Đại đa số học viên nhiều ít vẫn là sẽ có một chút tiền dư. 3 cái huy chương màu trắng mặc dù không tính quá rẻ, nhưng cũng không tính quá đắt. Nếu như giá cả là 1 viên huy chương màu vàng. Như vậy, người mua chỉ sợ cũng chỉ có những vị lão sư. Tổng số lượng lão sư cũng không có nhiều như học viên. Sau khi cân nhắc, vẫn là lấy lãi ít để tiêu thụ mạnh, hiệu quả đó mới là tốt nhất. Tiêu Khải đem ý nghĩ của mình nói cho Lam Hiên Vũ một lần, cũng trong ẩn ý là có ý tứ dạy bảo hắn, làm trong lòng hắn rõ ràng. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được, mình trước đó treo lên phương pháp tu luyện song sinh võ hồn đến bây giờ đều không có người nào mua. Chỉ sợ có quan hệ rất lớn cùng giá cả. Chính hắn là vừa vào học liền thu được không ít tài nguyên. Trong tay còn có mười mấy cái huy chương màu vàng. Thế nhưng là, ở ngoại viện người giống được như hắn, có được nhiều huy chương màu vàng như vậy, nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Mọi người coi như kiếm lấy huy chương, cũng đều sẽ dùng để mua tài nguyên tu luyện, sẽ rất ít tiết kiệm trong tay. Cùng Tiêu Khải học được cái phương thức kiếm huy chương này. Lam Hiền Vũ càng thấy lần này phân cho thầy Tiêu một nửa không tính là thiệt thòi. Ngược lại sau này chính là chờ đợi kiếm lấy ích lợi. Một ngày này thật sự có thể nói là căng thẳng, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Nhưng cùng lúc này, một trận chiến đấu kia cũng làm cho hắn cảm nhận được thiếu sót của mình. Trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù bọn hắn cuối cùng chiến thắng. Thế nhưng là, Đường Vũ Cách cùng chiến đội của nàng rất cường đại, vẫn là cho bọn hắn đả kích rất lớn. Lúc ấy nếu như không phải dưới sự trùng hợp của hai tên hồn sư quang, ám tự bạo, bọn hắn chỉ sợ liền một tí xíu cơ hội đều không có. Nguyên ân huy huy bộc phát chỉ có kia một chi lực mà thôi. Đối phương có hai tên hồn sư huyền vũ thuẫn nếu toàn lực phòng ngự, chưa hẳn liền ngăn cản không nổi. Dù sao Đường Vũ Cách không phải lấy phòng ngự để phát triển. Trọng yếu nhất chính là người ta còn có đấu khải. Bọn hắn thắng chính là 5 người tổ Đường Vũ Cách không có mặc đấu khải. Nếu như người ta đem đấu khải mặc vào, bọn hắn cũng chỉ có thể bị triệt để nghiền ép. Thân là hạch tâm đoàn đội, mình ngoại trừ phụ trợ ra, trên thực tế căn bản không có làm cái gì. Không phải mình không muốn làm mà là thực lực quá yếu. Giao thủ ở cấp bậc ngũ hoàn kia, mình muốn nhúng tay cũng căn bản không chen vào được. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải nhanh chóng gia tăng đến cấp độ tam hoàn mới được. Đến cấp bậc tam hoàn hồn tôn, thực lực mình hẳn là có thể có một cái biến hóa về chất. Hắn vừa nghĩ, một bên đã đi tới bên trong phòng minh tưởng của mình. Bên trong phòng minh tưởng, vẫn như cũ là khí tức sinh mệnh nồng đậm. Huy chương màu đen lẳng lặng nằm ở nơi đó, còn đang hấp thu trong năng lượng sinh mệnh không khí để khôi phục bản thân. Huy chương màu đen đến tột cùng có thể đổi lấy cái gì? Thứ này hẳn là rất chân quý lại hiếm thấy. Lam Hiền Vũ đem huy chương màu đen cầm lên. Lập tức, bên trong phòng minh tưởng khí tức sinh mệnh liền trở nên càng thêm nồng nặc. Đột nhiên, trong ngực truyền đến một cỗ chi khí ấm áp. Hắn vô ý thức đưa tay sờ một cái, lập tức tâm niệm vừa động, vội vàng đem đồ vật trong ngực đem ra. Ngọc Như Ý xanh biếc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại lúc cái ngọc lục Như Ý này được hắn lấy ra, một nháy mắt, hắn phát hiện toàn bộ phòng minh tưởng đều sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất phòng minh tưởng từng đạo ma văn bắt đầu tản mát ra quang mang càng thêm mãnh liệt. Sau đó hắn liền giật mình nhìn thấy, năng lượng sinh mệnh lấm ta lấm tấm từ bên ngoài phòng minh tưởng cơ hồ là chen chúc hướng nơi này hội tụ đến. Tranh nhau chen lấn giống như chỉ sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Cái này là gì? Lam Hiền Vũ giật mình nhìn trong tay ngọc lục Như Ý, tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là huy chương màu đen ở vào trạng thái toàn thịnh, đối với hấp dẫn năng lượng sinh mệnh đều không có kịch liệt như cái này, mà nhận được khí tức sinh mệnh kích thích, bản thân ngọc lục Như Ý cũng tản mát ra quang mang màu xanh lục càng thêm nhu hòa. Những năng lượng sinh mệnh tràn vào, lập tức lấy nó làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động xoay quanh bên trong tại phòng minh tưởng. Vòng xoáy huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ lập tức có trạng thái ngo ngoe muốn động. Ngay cả hồn lực đều bởi vì năng lượng sinh mệnh nồng đậm bên ngoài mà nhận dẫn dắt, tự hành chậm chạp vận chuyển. Cái hiệu quả này, giống như đang tu luyện ngâm mình tại bên trong hải thần hồ. Cái này ngọc lục Như Ý này đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn cái ngọc lục Như Ý này. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở vị trí huy chương màu đen lúc trước. Cũng chính là vị trí chính giữa toàn bộ phòng minh tưởng. Lập tức, pháp trận trên mặt đất bên trong phòng minh tưởng có một tầng nhàn nhạt. Quang mang màu xanh lục như ẩn như hiện, nhìn có một loại cảm giác kỳ dị. Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Trong cơ thể hắn hồn lực hiện tại rất dồi dào. Hắn càng cần chính là đem những hồn lực này mà áp xúc, triệt để hấp thu. Lấy đó đem chuyển hóa thành hồn lực bản thân để thăng tu vi. Lúc này hắn thật đúng là không dám tiếp tục hấp thu những năng lượng sinh mệnh này. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái ngọc lục Như Ý này hấp dẫn đến năng lượng sinh mệnh có sự khác biệt. Trước kia Lam Hiên Vũ đối mặt với năng lượng sinh mệnh tại Hải Thần Hồ. Khi đó hấp thu năng lượng sinh mệnh tựa như là từng khỏa hạt gạo. Mà lần này xuất hiện năng lượng sinh mệnh, tại sau khi tiếp xúc đến ngọc lục Như Ý, liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, biến thành bột phấn cực kỳ nhỏ bé. Loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất chính là có lợi cho hấp thu. Cho nên, thời điểm những năng lượng sinh mệnh này tiếp xúc đến thân thể Lam Hiên Vũ, bọn chúng sẽ trước tiên khó khăn chui vào y phục của hắn, sau đó làm dịu da thịt, chậm rãi dung nhập vào bên trong cốt nhục của hắn, làm toàn thân hắn đều có một loại cảm giác ấm áp. Hồn sư tu luyện đối mặt với một cái vấn đề rất lớn, chính là bản thân phải có thể chịu được tu luyện mà đề cao hồn lực. Tinh thần lực cũng là như thế. Cho nên, cường độ thân thể luôn luôn là hồn sư nhất định phải chú trọng. Cái này cần tại thời điểm tu luyện hồn lực phải rèn luyện thể phách, để cho gân cốt của mình bền bỉ, có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng xung kích hơn nữa. Ở phương diện này, Lam Hiên Vũ tại bên trong bạn đồng lứa tuổi tuyệt đối là người nổi bật. Được vòng xoáy huyết mạch tẩm bổ, cường độ thân thể của hắn còn mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Bằng không thì thời điểm lần thứ nhất hắn hấp thu lượng lớn năng lượng sinh mệnh, thân thể rất có thể liền sẽ bị nổ tung. Nhưng là, ai sẽ ngại thân thể của mình cường độ quá mạnh đâu? Cường độ thân thể càng mạnh, sức thừa nhận kinh mạch bản thân càng lớn. Hắn liền có thể hấp thu chuyển hóa càng nhiều hồn lực. Tình huống cứ kéo dài như thế, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ rất nhanh. Mà lại, hắn hiện tại đã tìm ra cách thông qua huyết mạch chi lực để tu luyện hồn lực bản thân. Loại phương pháp này, tại dưới tình huống năng lượng sinh mệnh đủ nhiều, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là cực kỳ nhanh. Cường độ thân thể lại tăng cường, cái tốc độ này tự nhiên sẽ còn càng nhanh. Có phát hiện này, Lam Hiên Vũ lập tức tâm tình thật tốt, tập trung tinh thần tiếp tục áp xúc hồn lực của mình. Đồng thời cũng được năng lượng sinh mệnh bên trong phòng minh tưởng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể. Vị lão nhân kia đưa cho mình ngọc lục Như Ý đến tột cùng là lai lịch gì? Hiệu quả tuyệt vời như thế là chuyện tốt. Chỉ là vì cái gì lúc ấy anh viện trưởng tựa hồ rất cảnh giác đối với vị lão nhân kia. Ý nghĩ này chợt lóe lên tại trong đầu Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Không nói những cái khác, cái ngọc lục Như Ý này mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cải tạo năng lượng sinh mệnh, khiến năng lượng sinh mệnh sẽ không bị lãng phí, có thể được hấp thu tốt hơn, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thời điểm Lam Hiên Vũ từ bên trong minh tưởng tỉnh táo lại, bên ngoài đã tối hẳn. Hắn giãn thân thể của mình một chút, toàn thân lập tức truyền đến liên tiếp âm thanh đôm đốp của xương cốt. Hắn thậm chí nhìn thấy, trên người mình tản mát ra một tầng sương mù màu xanh lục nhàn nhạt. Nguyên nhân chính là năng lượng sinh mệnh bám vào bản thân quá mức nồng đậm. Trước đó hấp thu chuyển hóa lượng lớn hồn lực, Trải qua lần minh tưởng này, trọn vẹn bị hắn áp xúc vượt qua 1/5. Có lẽ là bởi vì có Lục Như Ý dẫn dắt đến năng lượng sinh mệnh giúp hắn vững chắc thân thể, nên tốc độ hắn hấp thu hồn lực so với trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút. Mở ra dụng cụ thông tin, Lam Hiền Vũ phát hiện mình nhận được không ít tin tức. Trong đó phát tới tin tức nhiều nhất chính là Tiền Lỗi. Tiền Lỗi phát tới chừng 10 mấy cái tin, trong đó đại bộ phận đều là khóc lóc kể lể. Tiền Lỗi trở về, sau đó liền từ Lưu Phong biết được Lam Hiền Vũ bọn hắn thu được lượng lớn đấu la tệ, có thể đổi lấy lượng lớn huy chương. Hắn quả thực là hối hận đến xanh cả ruột. Đối với một kẻ ham tiền như hắn thì đúng là rất thống khổ. Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nhắn tin cho Tiền Lỗi, đáp ứng hắn trước tiên cho hắn mượn 5 cái huy chương màu vàng, để hắn trước tiên dùng đến. Đến tiếp sau đó nếu là có cơ hội gì kiếm lấy đấu la tệ, lại sẽ kéo hắn đến cùng một chỗ. Trong tin tức của những người khác nhắn đến, tin tức làm cho Lam Hiền Vũ vui mừng nhất chính là đến từ Tiêu Khải. Tin tức chỉ có đơn giản mấy chữ, bán rất chạy. Có thể để cho thầy Tiêu nói bán rất chạy, vậy khẳng định là bán được rất tốt. Lam Hiền Vũ có thể nào không hưng phấn đây? Một người mua chính là 3 cái huy chương màu trắng. Cái này nếu là có mấy chục người mua, thu hoạch kia coi như tương đối lớn. Hắn bên này vừa nhắn tin xong cho Tiền Lỗi, Tiền Lỗi liền gọi điện tới ngay cho hắn. Lão đại, hu hu hu. Âm thanh Tiền Lỗi rất lớn, liền cứ thế mà gào khóc. Lam Hiền Vũ vội vàng an ủi hắn. Được rồi, đừng khóc. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Tiền Lỗi nói. Ta bị lão sư đưa đến chỗ văn phòng tu luyện. Quỳ hơn một ngày thời gian, rồi ngất đi mất tiêu. Khi mới trở về liền biết tin dữ. Đã bỏ lỡ mất rồi. Thật thống khổ, thật là thống khổ đấy. Cơ hội cực tốt cứ như vậy đã bị bỏ qua. Ta phải làm sao bây giờ? Lam Hiền Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Ta trước tiên cho ngươi mượn 5 cái huy chương màu vàng, ngươi trước lấy dùng đi. Đằng sau không phải còn có thời gian sao, có cơ hội ta sẽ gọi ngươi. Tiền Lỗi lòng đầy căm phẫn nói. Ngươi không biết đấy thôi, tên phong tử kia được tiện nghi còn khoe mẽ, ở trước mặt ta mà trắng trợn khoe khoang một phen. Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi lần sau không được mang theo hắn. Được rồi. Ngươi nói chuyện ngươi trước đi, ngươi làm sao lại quỳ thời gian dài như vậy? Ngươi bái sư rồi sao? Tiền Lỗi đem mình bị anh Lạc Hồng gọi đến cùng quá trình bái sư nói một lần. Kỳ thật ta đã sớm trở về, chỉ là quá mệt mỏi, trở về liền đã ngủ mê man. Khi tỉnh dậy liền nghe thấy tin tức này, thật là đau lòng. Cơ hội tốt như vậy ta vậy mà liền cứ như thế mà bỏ qua. Ta thật là không cam tâm. Lam Hiền Vũ nói. Vậy ngươi tu luyện tinh thần lực như thế, bây giờ tăng lên đến thế nào rồi? Tiền Lỗi ngẩn người, nói. Ta không biết. Ta còn chưa có kiểm tra, trở về liền đi ngủ, khi tỉnh dậy liền khóc cho tới giờ. Nhìn ngươi xem kìa, nhanh kiểm tra một chút đi. Anh viện trưởng nguyện ý thu nhận ngươi là đại hảo sự. Ngươi phải cố gắng tăng lên tinh thần lực của ngươi đi. Lão sư cũng là nói như vậy, cô anh nói võ hồn của ta có quan hệ cực lớn cùng tinh thần lực. Phải lấy tu luyện tinh thần lực làm chủ. Tinh thần lực tăng lên sẽ có trợ giúp tăng lên hồn lực. Nhưng tu luyện tinh thần lực thật sự là khổ không thể tả. Lão đại, ta trước tiên đi kiểm tra một chút. Sau đó đến ký túc xá tìm ngươi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại, còn có cái gì biện pháp gì có thể kiếm lấy đấu la tệ hay không? Có đầy đủ tài nguyên, tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được. Một lát sau, Tiền Lỗi liền đến. Bộ dáng của hắn rất chật vật. Mắt quầng thâm rất nặng, con mắt có chút đỏ, người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Chỉ là lúc này hắn lại tuét miệng, một bộ dáng vui vẻ ra mặt. Ha ha, tăng hơn 100 điểm. Chưa từng có tăng nhanh như vậy. Đáng giá nha. Tinh thần lực của ta trực tiếp tăng trưởng hơn 100 điểm. Lão đại, tốc độ này có thể chứ? Hơn 100 điểm sao? Lam Hiền Vũ cũng giật nảy mình. 2 ngày thời gian, tinh thần lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy sao? Tiền Lỗi dương dương đắc ý nói. Nếu có thể một mực tăng trưởng như thế, không bao lâu, ta liền có thể đột phá linh hải cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn. Lam Hiền Vũ nói. Đi thôi, chớ tự mình đoán mò, lần đầu tiên hẳn là hiệu quả tốt nhất. Rất khó phục chế. Nhưng ta đoán chừng, anh viện trưởng hẳn là còn có những phương pháp khác giúp ngươi để cao tinh thần lực. Ngươi đi theo cô ấy tu luyện cho tốt đấy. Hắn vừa nói, một bên xuất ra 5 cái huy chương màu vàng đưa cho Tiền Lỗi. Ngươi trước tiền cầm lấy mà dùng đi. Mà nếu như ngươi muốn đi trung tâm trao đổi để đổi tài nguyên, ngươi nên đi trước tìm anh viện trưởng, các lão sư hẳn là có thể có giảm giá. Với lại, để anh viện trưởng chỉ điểm ngươi nên mua cái gì, đừng phung phí, chỉ có thể là mua cái đạt lợi ích tối đa nhất thôi. Nhìn 5 cái huy chương màu vàng trước mặt, hắn lại nhìn Lam Hiền Vũ. Tiền Lỗi cắn răng, nói. Lão đại, đây coi như là ta mượn ngươi, về sau nhất định sẽ trả. Tiền Lỗi đem những cái huy chương màu vàng này cất vào túi áo mình. Sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Lão đại, còn có những phương pháp khác có thể nhanh chóng kiếm lấy đấu la tệ hay không? Tiền Lỗi một mặt chờ mong mà nhìn Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ cười khổ nói. nào có nhiều lỗ thủng như vậy có thể tìm ra. Hệ thống xử lý của thế giới đấu la rất lợi hại. Lần này nếu như không phải Huy Huy bộc phát ngoài ý muốn, chúng ta liền sẽ mất cả chỉ lẫn trài. Mà lại ta đoán chừng chúng ta rất có thể đã bị hệ thống để mắt tới, nhất định phải cẩn thận mới được. Tiền lỗi thất vọng nói. Vậy không có biện pháp khác sao? Lam Hiền Vũ nói. Không biết, chờ ta vào một lúc xem sao, nhìn có thể tìm tới cơ hội gì hay không. Chính ngươi cũng có thể vào xem một chút đi. Được, quá tốt rồi. May mắn tinh thần lực tăng lên không ít, không tính quá thua thiệt. Vậy ta đi về trước, chúng ta sẽ liên hệ tại bên trong thế giới đấu la nha. Tiền lỗi cấp tốc rời đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem tin tức tinh thần lực mình tăng lên nói cho anh Lạc Hồng. Đồng thời hỏi anh Lạc Hồng một chút, mình thích hợp dùng huy chương để đổi cái gì. 5 cái huy chương màu vàng có thể nói thực sự là một khoản tài phú không nhỏ. Tiền lỗi đi rồi Lam Hiên Vũ không có vội vã tiến vào thế giới đấu la. Mà là yên lặng suy tư một chút, đem tổng kết thu hoạch của mình sau khi đi vào học viện. Hắn tăng lên rõ ràng nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Hoàn cảnh của Sử Lai Khắc học viện rất thích hợp cho hắn tu luyện. Mà tu luyện lần này cũng chính là một đoạn thời gian quan trọng nhất cho hắn trong tương lai. Dù sao, thực lực bản thân không đủ, phương diện khác cho dù tốt cũng vô dụng. Ít nhất trước hết phải để cho hồn lực đạt tới 30 cấp lại nói tiếp. Sau đó chính là công tác chuẩn bị tiến hành chế tác đấu khải. Hắn cùng đồng bạn còn chưa có thương lượng xong. Mỗi người lựa chọn làm cái gì, cái này phải có lão sư phụ đạo để trước tiến hành nếm thử. Để nhìn xem mình tại phương diện chế tác đấu khải kia có thiên phú về phương diện nào, sau đó mới quyết định. Chuyện còn lại chính là học tập. Thật sự có một loại cảm giác rất là bận rộn. Bất quá, đối với dạng sinh hoạt này, Lam Hiên Vũ vẫn là rất thích ứng. Trước kia thời điểm tại Thiên La học viện, hắn chính là người bận rộn nhất trong lớp thiếu niên năng động. Phải đồng thời đi theo Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân học tập, không có thời gian nhàn rỗi. Đến bên này, hắn vẫn như cũ là rất bận rộn. Khác biệt duy nhất chính là, tu luyện cùng học tập chủ yếu là từ chính hắn đến chủ đạo. Tiếp theo, hắn cần phải làm là cố gắng tu luyện hồn lực. Đồng thời đi theo lão sư của mình học tập phương diện chỉ huy giữa các hành tinh, cố gắng tăng lên chính mình. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phán đoán là chính xác. Trong thế giới đấu la có thể tìm được sơ hở cùng cơ hội thật sự không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn mặc dù đều hết sức tìm kiếm lấy phương thức kiếm đấu la tệ, cũng rốt cuộc không tìm được cơ hội, thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Nhưng thu hoạch để bọn Lam Hiên Vũ có niềm vui ngoài ý muốn chính là tại trung tâm trao đổi bán gia vi, ngắn ngủi thời gian 3 ngày, liền đã được mua vượt qua 100 lần, mang cho bọn hắn trên 300 cái huy chương màu trắng. Coi như Tiêu Khải lấy đi trong đó một nửa, còn lại một nửa cũng có thể để bọn hắn mỗi người chia nhau mấy chục cái huy chương màu trắng, xem như lại có bổ sung. Cuối cùng, 7 ngày thời gian trôi qua, đám người đem đấu la tệ riêng phần mình đổi cho học viện. 5 người Lam Hiên Vũ không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất. Mỗi người đều có 200 cái huy chương màu trắng. Lam Hiên Vũ đem 150 cái huy chương màu trắng đổi thành huy chương màu vàng. Nguyên Ân Huy Huy trọn vẹn ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại, sau đó liền trực tiếp bế quan. Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không rõ ràng Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là tình huống như thế nào. Học viện phê chuẩn hắn xin phép nghỉ, không có thời gian cụ thể nghỉ ngơi bao lâu. Tại Sử Lai Khắc học viện, xin phép nghỉ là chuyện rất phổ biến. Muốn bế quan tu luyện đều có thể xin phép nghỉ. Về phần học tập có theo được hay không, cái kia chính là việc của các học sinh. Không theo không kịp liền nghĩ biện pháp đuổi theo. Nếu không, sớm muộn sẽ bị đào thải. Nơi này thời gian học tập rất tự do, nhưng trên thực tế cũng là cấp bách nhất. 7 ngày thời gian, Lam Hiên Vũ rốt cục đem toàn bộ tích lũy của mình tại lần thứ nhất trong Hải Thần Hồ áp xúc chuyển hóa hoàn tất, hoàn toàn dung nhập vào bản thân. Thời điểm lần nữa kiểm tra hồn lực, hắn thu hoạch kinh hỉ to lớn, chính là 28 cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, hồn lực hắn lại có đột phá tăng lên đột biến, cấp tốc tăng lên tới 28 cấp. Theo cái tốc độ này, một lần nữa hắn liền có cơ hội xung kích 30 cấp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước kia tu luyện hồn lực chính là chậm nhất. Nhưng tại sau khi chính mình đi vào Sử Lai Khắc học viện, ngược lại đã thành năng lực hắn tăng lên nhất nhanh. Hồn lực là cơ sở của tất cả, hồn lực tăng lên tự nhiên là đại hảo sự. Lần đầu coi như là trong 5 ngày liền không sai biệt lắm. Nhưng Ngọc Lục Như Ý mang đến kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nó dẫn đạo đến những năng lượng sinh mệnh kia không ngừng mà thấm vào thân thể Lam Hiên Vũ. Đến mức hắn phải áp xúc hồn lực, đồng thời còn phải dẫn đạo năng lượng sinh mệnh cùng huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể. Cho nên liền dùng thêm một chút thời gian. Nhưng cho dù là dạng này, tốc độ hồn lực hắn tăng lên cũng là khá nhanh rồi. Thời gian một tuần này, tất cả mọi người lộ ra đặc biệt bận rộn. Chỉ cần sau giờ học liền sẽ tiến vào thế giới đấu la tìm kiếm lấy cơ hội kiếm đấu la tệ. Cho dù là bọn họ là bạn học cùng lớp, trên thực tế cũng rất ít có cơ hội giao lưu. Thời gian tu luyện của mọi người đều không đủ sử dụng. Tiền lỗi đụng đụng Lam Hiên Vũ ngồi ở phía trước chính mình, thấp giọng nói. Hiên Vũ, chúng ta hôm nay sau khi tan học ra ngoài đi dạo đi, thế nào? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc này đang trong lớp, Lam Hiên Vũ quay đầu thấp giọng hỏi. Ra ngoài sao? Đi chỗ nào? Tiền Lỗi nói. Lão sư nói phải khổ sướng kết hợp, để cho ta hôm nay thư giãn một tí. Chúng ta đi dạo trong Sử Lai Khắc Thành. Nhìn xem có cái gì tốt, ăn thêm chút đồ ăn ngon nữa. Tên điên phong tử kia nói hắn không đi, người này thật là không có ý tứ. Ngươi đi không? Lam Hiên Vũ lập tức liền muốn cự tuyệt. Hắn vừa mới hoàn thành hấp thu hồn lực, vừa vặn có thể bắt đầu vòng tu luyện tiếp theo. Hắn chuẩn bị lại mua một lần cơ hội vào Hải Thần Hồ tu luyện. Nhìn xem có thể tại Hải Thần Hồ lại thu hoạch được lúc trước hay không. Mặc dù cái này rất đắt, nhưng nếu như mỗi lần đều có tăng lên loại trình độ này, cho dù đắt hơn đi nữa cũng là đáng giá. Hắn còn có không ít huy chương màu vàng, trong thời gian ngắn không cần phát sầu. Hắn tại trung tâm trao đổi sao bán cái hạng mục thứ nhất, cũng đã có 3 người mua, thu hoạch được 3 cái huy chương màu vàng. Có thể để hắn mua một lần tu luyện tại trong Hải Thần Hồ. Tiền Lỗi giật dây nói. Lão đại, đi thôi. Ngươi căng thẳng gấp gáp như thế cũng không tốt. Mà lại, chúng ta còn có thể làm quen một chút Sử Lai Khắc Thành. Sử Lai Khắc Thành không chỉ có học viện chúng ta, còn có đường môn, còn có rất nhiều nơi tốt. Được. Lam Hiên Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là nên đi. Hắn gần đây quả thật có chút mỏi mệt, mỗi phút đều sắp xếp kín lịch. Khiến cho tinh thần của hắn có chút khốn đốn, buông lỏng thích hợp có lẽ thật sự có chỗ tốt. Tiền Lỗi thấp giọng cười nói. Muốn gọi Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cùng đi hay không? Được. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại hướng Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại nơi khá xa. Các nàng đều tại nghiêm túc nghe giảng bài. Hai người nữ sinh này ngồi cùng một chỗ, đúng là một nơi phong cảnh xinh đẹp. Hai nữ sinh năm nhất đẹp nhất chính là các nàng. Nhất là Đống Thiên Thu, một mái tóc dài màu xanh đậm, dung nhan tuyệt mỹ, làm người khác phải chú ý. Gần nhất mấy ngày nay, Lam Hiên Vũ đều không có gặp qua Đống Thiên Thu. Nàng cùng Lam Mộng Cầm tựa hồ vẫn luôn tại bên trong thế giới đấu la chấp hành nhiệm vụ. Sau khi khóa học buổi sáng kết thúc, Lam Hiên Vũ chủ động tới đến Đống Thiên Thu, đến trước chỗ ngồi của các nàng, hỏi. Ta cùng Tiền Lỗi chuẩn bị ban đêm ra ngoài đi dạo, các ngươi đi không? Lam Mộng Cầm không chút do dự nói. Không đi, không rảnh. Tiền Lỗi từ phía sau Lam Hiên Vũ nhô đầu ra, cười hì hì nói. Tuyệt tình như vậy sao? Lam Mộng Cầm tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói. Thực lực ngươi yếu như vậy, còn không biết xấu hổ đi ra ngoài chơi sao? Ngươi không sợ bị đào thải sao? Tiền Lỗi nói. Ta gần đây rất cố gắng. Lão sư nói phải khổ kết hợp với an nhàn. Buông lỏng thích hợp có trợ giúp tốt hơn cho tu luyện. Nhất là ở phương diện tinh thần. Nếu là một mực căng thẳng tu luyện, một khi xuất hiện tình huống thần kinh suy nhược, sẽ có tác dụng phụ đối với tinh thần lực. Không bằng ra ngoài đi dạo thôi. Ta nghe học trưởng cấp cao nói, ngày này trong thành mỗi tháng đều có một trận đấu giá hội đấy. Học viên Sử Lai Khắc chúng ta có thể miễn phí vào xem. Cũng có thể tham gia đấu giá, dùng huy chương thanh toán là được. Bên trên đấu giá hội thường xuyên có đồ tốt, giống như trung tâm trao đổi của chúng ta nhưng tiện nghi hơn một chút. Đống Thiên Thu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đống Thiên Thu nói, người hôm nay cũng không tu luyện sao? Lam Hiên Vũ nói, Tiền Lỗi nói đúng, khổ nhàn kết hợp đi. Muốn đi xem một chút hay không? Đống Thiên Thu đụng đụng bên người Lam Mộng Cầm. Tỷ tỷ, đi chứ. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói, ta không muốn đi, ta muốn ở lại tu luyện. Bất quá, ta lại không yên lòng một mình muội đi cùng bọn hắn. Tiểu tử Lam Hiên Vũ này không phải vật gì tốt. Hắn am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, ta sợ muội bị hắn bắt cóc. Ta sẽ đưa muội đi. Đống Thiên Thu nói. Hắn cũng là đệ tử của lão sư muội, xem như sư đệ của muội, muội coi hắn là đệ đệ. Khóe môi Lam Mộng Cầm vểnh lên, có chút khiêu khích giống như nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nghe không, Thiên Thu coi ngươi là đệ đệ đấy, ngươi không cần lại gần như trước đâu. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói. Đệ đệ làm sao lại không thể gần cùng tỷ tỷ? Cứ quyết định như vậy đi, buổi chiều là môn học tự chọn trên lớp. Học xong chúng ta lại tập hợp. Trên đường đi về ký túc xá, biểu lộ Lam Hiên Vũ rất bình tĩnh, cũng không ngừng có chút thất thần. Không biết vì cái gì, lúc Đống Thiên Thu nói ra câu kia coi hắn là đệ đệ, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Buổi chiều Lam Hiên Vũ tự nhiên là tiến về trung tâm không gian đi theo đường Chấn Hoa học tập điều khiển chiến cơ không gian. Phương pháp dạy của đường Chấn Hoa cùng Ngân Thiên Phàm có điểm giống nhau, đều là để hắn trong thực chiến mà tăng lên. Khác biệt chính là, đường Chấn Hoa dạy học ở cường độ cao hơn, mà lại sẽ từ điểm nhỏ xíu để tiến hành điều chỉnh phương thức điều khiển của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hỏi qua đường Chấn Hoa, mình lúc nào có thể học tập những tri thức khác về chỉ huy không gian. Đường Chấn Hoa nói cho hắn biết, trước tiên đem việc điều khiển chiến cơ không gian cho tốt. Lúc nào ở phương diện này siêu quần bạt tụy, thì sẽ suy nghĩ thêm học tập thứ khác. Trên thực tế, chiến hạm cũng bất quá chính là chiến cơ phóng đại. Như thế nào tại trên chiến trường liên hành tinh đối kháng chiến cơ? Như thế nào chỉ huy chiến hạm, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Cho nên, trước tiên đem điều khiển chiến cơ cho tốt, liền có thể làm cơ sở học tập những tri thức khác. dù là lấy trình độ của Lam Hiên Vũ hiện tại, một buổi chiều luyện tập xong cũng là đầu óc choáng váng. Nhưng hắn mỗi lần học tập xong cùng Đường Chấn Hoa, cũng có thể cảm giác được mình có tiến bộ rõ ràng. Thời điểm hắn trở lại ký túc xá, Tiền Lỗi một mặt hưng phấn đã chờ tại cửa ký túc xá hắn. Lúc này khoảng cách tới thời gian ước định còn có một hồi. Lam Hiên Vũ tắm rửa một cái, thay bộ quần áo sạch, lúc này mới cùng Tiền Lỗi đi ra ngoài. Tại cửa chính học viện hội hợp cùng Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu. Bốn người đều mặc đồng phục Sử Lai Khắc học viện. Tại Sử Lai Khắc Thành, học sinh của Sử Lai Khắc học viện không thể nghi ngờ sẽ có ưu thế rất lớn. Bọn hắn đại biểu không chỉ là chính mình, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc học viện. Hai mái tóc dài của Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu quả thực là làm người khác chú ý. Tóc của Đống Thiên Thu màu xanh đậm, sợi tóc phiêu giật mềm mại. Còn tóc của Lam Mộng Cầm là màu trắng rất có ánh sáng. Con mắt Tiền Lỗi nhìn chằm chằm Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ hướng hai người lên tiếng chào. Sau đó nhìn một chút dụng cụ thông tin trên cổ tay mình, nói. Từ hướng dẫn bên trên nhìn lại, chúng ta đến phòng đấu giá, đi bộ dự tính phải tầm 40 phút. Chúng ta là tìm chiếc xe hay là đi bộ qua? Đống Thiên Thu nói. Đi bộ đi, không phải muốn ngắm phong cảnh trong thành sao? Trên đường nếu là có quán ăn, cũng có thể thuận tiện ăn cơm. Được. Lam Hiên Vũ gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu hơi nghi hoặc một chút. Nữ hài tử phần lớn đều là mẫn cảm. Mặc dù Lam Hiên Vũ nhìn qua tất cả như thường, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy hôm nay hắn có chút không giống trước. Từ khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, đây là bọn hắn lần đầu tiên ra ngoài đi dạo. Ra khỏi cửa chính học viện, bốn người đều có một loại cảm giác mới mẻ đặc thù. Bọn hắn dù sao tuổi cũng không lớn. Nhìn bốn phía, rất có mấy phần cảm giác con mắt không đủ dùng. Kiến trúc Sử Lai Khắc thành kiểu dáng cổ phác, đều chiếu theo phong cách cổ đại mà xây dựng. Hòn đá lát đường được đánh bóng sáng dị thường. Có làn đường cho xe ô tô, lối đi bộ hai bên càng rộng hơn so với làn xe. Tất cả kiến trúc bên trong Sử Lai Khắc Thành đều là vây quanh Hải Thần Hồ. Trong vòng khoảng cách gần với Hải Thần Hồ nhất, chỉ có minh hữu tốt nhất với Sử Lai Khắc Học Viện mới được quyền xây dựng kiến trúc. Ngay cả truyền linh tháp tổ chức lớn như vậy, bên trong Sử Lai Khắc Thành đều không có mảnh đất nào. Nghe nói là bởi vì vạn năm trước truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc Học Viện đã từng đối địch nhau. Về phần hiện tại quan hệ của Sử Lai Khắc Học Viện cùng truyền linh tháp như thế nào, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền không được biết rồi. Bốn người dựa theo lộ tuyến hướng dẫn mà tiến lên. Trên đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều kiến trúc. Có chút kiến trúc dáng vẻ thậm chí là cổ quái kỳ lạ. Thí dụ như có một tòa như là chuông lớn. Nhìn hướng dẫn đánh dấu mới biết được, đó lại là Tổng bộ Ngân hàng Liên bang. Đây chính là cơ quan tài chính đứng đầu toàn bộ Liên bang. Ngay cả Liên bang thành lập hạm đội vũ trụ, đều phải trải qua Ngân hàng Liên bang phê chuẩn mới có thể có kinh phí. Tổng bộ giống như vậy còn có không ít. Ví dụ như Tổng bộ Hiệp hội Đoán tạo sư, Tổng bộ Hiệp hội Cơ giáp sư, đều tại trong Sử Lai Khắc Thành. Có thể nghĩ, tòa thành thị thần kỳ này tại có địa vị như thế nào bên trong toàn bộ liên bang. Thiết kế kiến trúc từng tòa tổng bộ này đều rất có đặc điểm riêng, mà lại chính là rất có cảm giác lâu đời. Không thể nghi ngờ, tại Sử Lai Khắc Thành, dù chỉ là chạy một vòng ở bên trong. Nhìn những tòa kiến trúc này, đều là những hạng mục du lịch rất không tệ. Tiền Lỗi một bên hứng thú bừng bừng mà nhìn chung quanh, một bên đụng đụng Lam Hiên Vũ. Ta rồi, chúng ta ăn chút gì đi. Lam Hiên Vũ nói. Ta thì sao cũng được. Từ khi có năng lượng sinh mệnh nồng đậm mà dư thừa bổ sung thân thể, hắn liền không dễ dàng bị đói bụng. Năng lượng sinh mệnh bổ sung còn nhanh hơn nhiều so với bổ sung đồ ăn. Tiền Lỗi nói. Phía trước chính là phố ẩm thực, ta trước đó liền nghiên cứu qua lộ tuyến, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, vào xem thôi. Được. Bốn người đi vào phố ẩm thực, hai bên đường cũng không có khách sạn đặc biệt lớn, mà là một dãy cửa hàng nhỏ. Mỗi cửa hàng trang hoàng đều có đặc sắc riêng. Mặc dù không lớn, nhưng đều mười phần sạch sẽ gọn gàng. Liếc nhìn lại, phố ẩm thực này riêng là hai bên đường, cửa hàng chỉ sợ cũng có đến 200-300 nhà. Mùi thơm bay tới, cơ hồ đi về phía trước mấy bước, liền có mùi thơm đỏ ăn quấn vào chóp mũi. Coi như lúc đầu không đói bụng, lại tới đây cũng nhất định sẽ thèm ăn nhỏ dãi. Đi vào nhà nào ăn đây? Nhìn qua đều ăn rất ngon. Tiền Lỗi nhìn chung quanh một chút, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cũng là đôi mắt sáng rực. Lam Hiên Vũ nói, nếu không chúng ta tìm một quán nhìn không tệ. Đi vào ăn một ít đồ ăn, sau đó lại đổi nhà khác, cũng ăn một ít đồ ăn. Dạng này liền có thể ăn được nhiều loại. Đống Thiên Thu cười nói, chủ ý này hay nha, ngươi thật không hổ là thánh ăn hàng. Lam Hiên Vũ sững sờ nói, ta lúc nào lại có cái tên hiệu như thế. Đống Thiên Thu cười híp mắt nói, Nana lão sư nói, ngươi có khả năng nhất là ăn uống. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu, nói, có thể là trước kia luôn cảm thấy năng lượng bổ sung không đủ. Sau khi tới nơi này liền không còn cái vấn đề này. Bên này năng lượng sinh mệnh nồng đậm, nhu cầu của ta đối với đồ ăn liền không có lớn như trước. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi ăn. đi trước quán kia đi, cửa hàng gà nướng kia trước đi. Thơm quá nha. Nói xong, Tiền Lỗi đã dẫn đầu xông vào một quán nhỏ cách đó không xa. Lúc này thời gian còn sớm, khách không tính rất nhiều. Vừa vào cửa, một cỗ hương thơm đồ nướng liền đập vào mặt. Một phục vụ viên chào đón, trước tiên đem bọn hắn đưa đến một cái bàn bốn người, sau đó hỏi thăm bọn họ muốn ăn cái gì. Phục vụ viên rõ ràng là chú ý tới giáo phục trên người bọn họ là Sử Lai Khắc học viện, nên lộ ra rất khách khí. Lam Hiền Vũ hỏi, ở nơi này không có menu giới thiệu món gì ăn ngon sao? Cho chúng ta xem qua chút đi. Phục vụ viên nói, quán này của chúng ta chủ yếu là các loại thịt gà là chủ yếu. Có mề gà, tim gà, ức gà, đùi gà vân vân. Nói về đồ ăn ngon, ta đề cử các ngươi thử một chút da gà. Chúng ta chỗ này da gà nướng thế nhưng là tiếng lành đồn xa. Hàng nhập đều là sản xuất tại Thiên Đấu Thành, dùng mỡ gà tốt nhất để nướng. Loại này gà này là từ nhỏ ăn hạt hướng dương mà lớn lên. Chất thịt rất tươi non, da gà màu mỡ. Dùng tay đẻ xuống, bên trong da gà sẽ hiện lên mỡ trong suốt, đã có dinh dưỡng, lại đặc biệt ngon. Tiền Lỗi nghe phục vụ viên hình dung, đã thèm ăn không chịu nổi. Đừng nói nữa, không chịu nổi nữa rồi, mau mang tới đi. Tới trước 20 xiên nướng, chúng ta một người 5 xiên. Lam Hiền Vũ nói, thêm 4 cái đùi gà đi, chúng ta còn muốn gọi nước trái cây. Được, mấy vị chờ một lát. Phục vụ viên đi an bài. Lam Hiền Vũ cùng Tiền Lỗi ngồi ở một bên, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm ngồi tại một bên khác. Lam Mộng Cầm cười nói, phục vụ viên thúc thúc này thật sự là lợi hại nha. Nghe thúc thúc ấy miêu tả, ta lập tức liền rất muốn ăn. Tiền Lỗi đưa cổ nhìn phương hướng bếp đằng sau, đã không kịp chờ đợi muốn ăn. Cũng không lâu lắm, một cái khay kim loại đã bưng lên. 4 chén nước trái cây, tăng thêm một bàn da gà nướng cùng đùi gà nướng. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Vừa mới bưng lên, trên da gà nướng còn hiện ra bóng loáng, trên da màu vàng cánh gián lại rắc thêm ít hạt tiêu lại càng thêm hấp dẫn. Nghe bên trên da gà truyền đến âm thanh tí tách rất nhỏ, ngửi mùi thơm nồng nặc kia. 4 người đã không nhịn được, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, riêng phần mình nắm lên một chuỗi liền ăn. Cắn một cái, da gà nóng hổi để bọn hắn không khỏi vừa ăn vừa thổi. Rất nhanh, một cỗ mùi hương đậm đặc hỗn hợp đầy khoang miệng. Da gà bên ngoài giòn, thịt bên trong mềm. Cảm giác xốp giòn tăng thêm mùi thơm nồng nặc, khiến 4 người cũng không khỏi phát sáng lên. Cơ hồ là như gió cuốn mây bay, một bàn gà nướng liền bị 4 người ăn hết. Đùi gà chất thịt non mịn, nước thịt phong phú, cũng là rất ngon. Một chút da gà mang đến mùi hương đậm đặc, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm độ ngon của nó. Mắt Tiền Lỗi nhìn hướng Lam Hiên Vũ. Còn muốn ăn tiếp không, hay là đổi chỗ khác? Lam Hiên Vũ nói. Nghe mọi người, ta sao cũng được. Đống Thiên Thu cười híp mắt nói. Vậy chúng ta ở đây ăn thêm chút nữa, sau đó lại đổi nhà khác đi. Trên thực tế, 4 người cũng chưa ăn đủ. Sau đó bọn hắn gọi thêm một số món ăn ngon của quán mà ăn thêm một lượt. Tiền Lỗi có chút lúng túng nói. Ta cảm thấy không cần đi quán thứ hai đâu, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta lần sau lại đến ăn đi. 4 người nhìn nhau cười một tiếng, một bữa này, bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quả thực là thỏa mãn. Một bữa cơm nước xong, làm quan hệ mọi người rõ ràng kéo gần lại mấy phần. Lam Mộng Cầm đột nhiên đưa tay chỉ lên trời nói. Ta đề nghị, về sau mỗi tuần chúng ta đều đến phố ẩm thực ăn một lần. Lần sau sẽ không thể ăn nhiều như vậy ở một quán. A đằng kia kìa, phía trước có quán cá nướng nhìn rất mê người. Các ngươi nhìn trên tấm biển quảng cáo kia đi, thật là nhiều ớt, ta thích ăn nhất cay, đáng tiếc ta đã không ăn được nữa rồi, quá là no. Đống Thiên Thu cũng cười nói. Đồng ý, mỗi tuần một lần. Được. Lam Hiền Vũ liếm dầu mỡ trên môi một cái. Hôm nay một bữa ăn này, ăn đến quả thực là rất có cảm giác hạnh phúc. Xuyên qua phố ẩm thực vốn phải là một chuyện rất mỹ diệu, nhưng đối với 4 người đã ăn no rồi mà nói, liền không còn mỹ diệu như vậy. Thật vất vả mới xông ra khỏi mỹ thực trùng vây. Sắc trời đã tối xuống, khoảng cách đến đấu giá hội bắt đầu đã không còn thời gian dài bao lâu. 4 người lại không để ý tới thưởng thức công trình kiến trúc bốn phía, dựa theo hướng dẫn tăng thêm tốc độ, thẳng đến phòng đấu giá. Mười mấy phút sau, gắng sức đuổi theo bọn hắn cuối cùng là thấy được đích đến của chuyến này. Nhìn từ đằng xa, phòng đấu giá Sử Lai Khắc giống như là một cái rạp hát rất to. Bên ngoài hoàn toàn là dùng vật liệu giống như là ngọc thạch tu kiến mà thành. Bên ngoài có từng pho tượng hình người, mỗi một pho tượng đều là hình người. Nhưng lại đều có chỗ khác biệt. Chỉ là chính diện bên này, liền có vượt qua 50 pho tượng, độ cao đều vượt qua 10 mét. Cửa chính phòng đấu giá rộng lớn, thảm đỏ một mực từ bên trong cửa dọc theo người ra ngoài. Dọc theo hơn 30 bậc thang mãi cho đến phía dưới mặt đất. Cổng có người chuyên phụ trách kiểm nghiệm tư cách đấu giá. Từ khí tức cùng ánh mắt của bọn hắn liền có thể cảm giác được, bọn hắn đều là hồn sư thực lực tương đối mạnh. 4 người đến dưới bậc thang, nhìn thoáng qua thời gian vẫn chưa có trễ. Bọn hắn bước nhanh đi đến bậc thang. Đến cổng phụ trách kiểm nghiệm tư cách người đấu giá. vừa nhìn thấy đồng phục trên người bọn họ, thần sắc lập tức trở nên 10 phần ôn hòa. Đồng học, cần xem xét dụng cụ thông tin sử lai khắc các ngươi một chút. Bốn người vươn tay, người kia dùng một cái dụng cụ không biết tên quét qua một chút. Lập tức liền xác nhận thân phận của bọn hắn, hướng bọn họ nói. Mời vào, vị trí chuyên khu phía trước để sắp xếp cho sử lai khắc học viện, có thể tùy ý ngồi. Lam Hiên Vũ hỏi. Thúc thúc, trong phòng đấu giá phân nhiều cái khu vực không? Chúng ta là lần đầu tiên đến, còn không quá quen thuộc. Người kia mỉm cười nói. Bên trong phòng đấu giá rất lớn, chia làm nhiều khu vực. Trong đó khu bình thường lớn nhất, có thể đồng thời dung nạp 3.000 người. Mỗi người cần giao nộp nhất định tiền đặt cọc mới có thể nhận lấy thẻ số tiến vào. Ngoại trừ khu bình thường ra, tầng 2 cùng 3 tầng đều có một vòng phòng khách quý. Những người muốn không nguyện ý lộ ra thân phận người đấu giá hoặc là người có được thực lực hùng hậu sẽ được chọn phòng khách quý. Nhưng cần giao nộp tiền đặt cọc là rất cao. Sử lai khắc học viện có khu vực chuyên môn, tại phía trước khu bình thường. Đống Thiên Thu hỏi. Vậy chúng ta cần giao nộp tiền đặt cọc nhận lấy thẻ số sao? Người kia nói. Các ngươi tiến vào chuyên khu sử lai khắc học viện cùng khu bình thường đều không cần giao nộp tiền đặt cọc, có thể trực tiếp nhận lấy thẻ số. Dù sao, các ngươi có học viện cam đoan. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phòng khách quý. Nhưng nếu như lựa chọn phòng, liền cần giao nộp tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc của thầy trò sử lai khắc học viện có thể dùng một viên huy chương tím để thay thế. Sau khi đấu giá hội kết thúc sẽ trả lại cho các ngươi. Vâng, tạ ơn thúc thúc. Lam Hiền Vũ lập tức hiểu được đại khái quy tắc nơi này. Không nói những cái khác, thầy trò sử lai khắc học viện nếu như ở đây tham gia đấu giá hội, tất nhiên là có ưu đãi. Người kia nói tiếp. Phòng đấu giá chúng ta có bao nhiêu loại phương thức đấu giá? Hôm nay đây là cạnh tranh bình thường nhất, một tháng một lần, cũng là loại cỡ lớn nhất. Cho nên người tham gia sẽ rất nhiều, vật đấu giá cũng rất nhiều. Đấu giá hội sẽ một mực tiến hành đến đêm khuya. Giá tiền của món đồ đấu giá từ thấp đến cao, càng là vật đấu giá ở sau, giá cả cũng liền càng cao. Bình thường chúng ta nơi này cũng có một chút cơ sở cạnh tranh. Còn có quy định đoán giá cạnh tranh những vật đấu giá. Các ngươi có thể sử dụng huy chương sử lai khắc tiến hành thanh toán. Huy chương tại nơi này tuyệt đối là đồng tiền mạnh, mà lại sẽ có trình độ trả giá nhất định. Tiền lỗi có chút hưng phấn nói. Huy chương cùng đồng liên bang tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu? Một viên huy chương màu trắng có thể đổi 1 vạn đồng liên bang. Một viên huy chương màu vàng có thể đổi 20 vạn đồng liên bang. Một viên huy chương màu tím có thể đổi 200 vạn đồng liên bang. Cấp bậc cao hơn thì ta không được rõ lắm. Huy chương màu vàng cùng huy chương màu tím tỷ lệ đổi cao như vậy sao? Mà lại, huy chương màu trắng bình thường nhất đều có thể đổi trọn vẹn 1 vạn đồng liên bang. Giá trị đồng liên bang thế nhưng là coi như không tệ. Lam Hiền Vũ mơ hồ nhớ kỹ, Lam Tiêu phụ thân của mình 1 tháng tiền lương cũng chính là 7-8 vạn đồng liên bang, đã coi như là lương cao. Mà mẫu thân Nam Trừng tựa hồ mới được 3-4 vạn. Nếu không tính viên huy chương màu đen lão sư cấp cho mình, tính toán số lượng các loại huy chương trên người mình, Lam Hiền Vũ đều tương đương với có mấy trăm vạn tiền liên bang. Cái này trước kia là hắn không dám tưởng tượng. Người kia không sợ người khác làm phiền nói tiếp. Huy chương chúng ta được hoan nghênh nhất. Bởi vì sử lai khắc học viện có rất nhiều đồ tốt, số lượng còn muốn vượt qua ta phòng đấu giá có được. Mà những cái đồ tốt kia là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dùng huy chương sử lai khắc đem đổi lấy. Dùng huy chương đổi đồng liên bang tùy thời đều có thể. Nhưng đồng liên bang là mua không được huy chương đâu. Chúng ta cũng chỉ có thể tìm học viên các ngươi để đổi. Các ngươi nếu là muốn đổi, tỷ lệ hẳn là sẽ còn cao một chút so với lúc trước ta nói. Sau khi hỏi rõ ràng những này, trong lòng 4 người cũng liền có an tâm. Huy chương của bọn hắn cộng lại, thế nhưng là tương đương không ít. Bọn hắn đi vào phòng đấu giá, đi theo người phía trước một mực vào bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái lễ đường cực lớn. Sân khấu cao lớn tại phía đầu tiên, khán đài chia làm rất nhiều cái khu vực. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được chuyên khu của sử lai khắc học viện. Ngay tại khán đài phía đầu tiên là một mảnh khu vực màu xanh chỗ ngồi có chừng 100 ghế. Lúc này, khu bình thường đã ngồi 3-40% người rồi. Chuyên khu của sử lai khắc học viện ngược lại là không có mấy người. Những người đấu giá nhìn thấy người mặc đồng phục sử lai khắc học viện đi tới, cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt bắn ra trên người bọn hắn. Bất quá nhìn thấy tuổi bọn họ còn rất nhỏ, thần sắc cũng liền trở nên bình hòa. Lam Hiền Vũ bọn hắn không biết là, tại phòng đấu giá sử lai khắc này có một đầu quy định bất thành văn. Đó chính là nếu như người sử lai khắc học viện tham gia đấu giá, tương đối mà nói là có quyền ưu tiên. Vô luận người đấu giá khác là có lai lịch gì. Tại dưới tình huống không phải nhất định phải, cũng sẽ ở trình độ nhất định khiêm nhượng với thầy trò sử lai khắc học viện. Đương nhiên, mỗi tên học viên hoặc lão sư sử lai khắc học viện tại loại ưu đãi này đạt được vật đấu giá không thể vượt qua 3 kiện. Đợi đến Lam Hiên Vũ bọn hắn đến tuổi tương đối cao, học viện nhưng thật ra là nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tân sinh mà thôi. Các lão sư học viện cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền đến tham gia đấu giá. đi vào chuyên khu Sử Lai Khắc học viện, trong lòng bốn người cũng không khỏi tự chủ dâng lên một loại cảm giác tự hào. Vị trí này rất tốt, tại chính giữa nơi cao nhất, có thể rõ ràng xem đến tất cả tình huống trên đài. Đây là vị trí thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Đây là lần thứ nhất bọn hắn cảm nhận được, thân là học viên của Sử Lai Khắc học viện là quang vinh cỡ nào. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ đi vào phòng đấu giá, đồng phục trên người bọn họ khiến cho thái độ mọi người đối với bọn họ đều rất tốt. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện đấy. Bốn người đến gần phía trước vị trí trung tâm ngồi xuống. Ghế ngồi ở chuyên khu này kỳ thật có thể tính là ghế salon bằng da thật. Mềm mại mà có co giãn, ngồi rất thoải mái dễ chịu. Thời gian đến đấu giá hội hẳn là rất gần. Toàn bộ phòng đấu giá hơi tối, ngoại trừ chuyên khu Sử Lai Khắc học viện ra, khu vực khác đều đã là một tòa không hư tịch. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái âm thanh hơi quen thuộc lại mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Cũng là người mặc đồng phục màu xanh, chính là Đường Vũ Cách đang một mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn. Bởi vì tia sáng hơi tối, lại thêm vị trí khác biệt. Lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn thấy có học viên khác của Sử Lai Khắc học viện tại đó, nhưng không có chú ý tới trong đó có nàng. Đối với Đường Vũ Cách, ba người Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm có thể nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Vị này là học tỷ năm thứ ba, quả thực là thực lực cường đại làm bọn hắn rung động. Đại ngũ hành thần quang tung hoành vô địch. Nếu như không phải cuối cùng Lam Hiên Vũ mạo hiểm cho Nguyên Ân Huy Huy phụ trợ song trọng, để Nguyên Ân Huy Huy phát sinh dị biến. Nếu không bọn hắn tất nhiên sẽ thua không thể nghi ngờ. Đây là tại dưới tình huống Đường Vũ Cách cũng không có sử dụng đấu khải. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận chiến kia cũng làm cho bọn hắn đầy đủ nhận thức được khác biệt chênh lệch giữa học viên khác cấp. Thiên phú cao như Nguyên Ân Huy Huy tại trước mặt Đường Vũ Cách, thậm chí liền cơ hội thi triển kỹ năng đều không có, có thể thấy được chênh lệch cỡ nào lớn. Lúc này Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy vị học tỷ này, nhiều ít đều có chút xấu hổ. Bất kể nói thế nào, bọn hắn từ trên thân người ta thu được lượng lớn đấu la tệ. Từ đó đổi lấy nhiều huy chương Sử Lai Khắc như vậy, cũng coi là đã kiếm được món tiền đầu tiên. Không có những cái huy chương Sử Lai Khắc kia, bọn hắn thậm chí đều không cách nào ngồi ở chỗ này tham dự đấu giá. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói. Chào học tỷ, chúng ta cũng là đến tham dự đấu giá. Đường Vũ Cách lông mày cau lại, hỏi. Nguyên Ân Huy Huy đâu? Hắn hiện tại thế nào? Ta nghe nói hắn lúc trước sau khi trận đấu kia kết thúc, về sau liền lâm vào hôn mê, hiện tại tỉnh rồi sao? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới Đường Vũ Cách có khả năng làm ra các loại phản ứng. Mà tuyệt đại đa số phản ứng đều không phải thiện ý, lại không nghĩ rằng nàng đầu tiên lại là hỏi thăm tình huống Nguyên Ân Huy Huy. Mà lại từ trong ánh mắt của nàng, Lam Hiên Vũ còn mơ hồ thấy được một tia lo lắng. Nàng đang lo lắng cho Huy Huy sao? Nhưng nàng không phải có ác ý đối Huy Huy sao? Lam Hiên Vũ trong lòng mang theo nghi hoặc, nói. Hắn đã thức tỉnh, đang lúc bế quan tu luyện. Sau lần kia, võ hồn hắn tự hồ sinh ra một chút biến hóa, hẳn không có vấn đề lớn. Chuyện có quan hệ với võ hồn Nguyên Ân Huy Huy xuất hiện biến dị là bí mật của Nguyên Ân Huy Huy. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Nghe hắn nói xong, thần sắc Đường Vũ Cách hơi buông lỏng mấy phần. Nàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Không có chút nào nhắc tới lúc trước bọn hắn thắng nàng mấy chục vạn đấu la tệ. Tiền Lỗi thấp giọng tại bên tai Lam Hiên Vũ nói. Có chút đại khí nha. Lam Hiên Vũ nói. Dù sao cũng là học tỷ của chúng ta. Nàng tự hồ có chút quan tâm Huy Huy. Đúng lúc này, tia sáng toàn bộ sân bãi đột nhiên trở nên càng tối. Ban đầu trong sân bãi hơi có vẻ ồn ào trong nháy mắt đã an tĩnh lại. Một đạo ánh sáng từ mái vòm rơi xuống, rơi vào bên trên sân khấu trước mặt. Không biết từ lúc nào, trên đài đã có một nữ tử. Lúc bốn người Lam Hiên Vũ nhìn thấy nữ tử đứng trên đài, bọn hắn không khỏi đều sợ ngây người. Nữ tử mặc váy dài trắng thanh lịch, trên váy dài cơ hồ không có cái gì trang trí. Tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài. Khuôn mặt mỹ lệ mang theo mỉm cười, giơ tay nhấc chân hào phóng vừa vặn, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử này là bọn Lam Hiên Vũ đều biết. Đúng là vị phụ đạo viên Lăng Y lúc trước chỉ đạo bọn hắn tham gia khảo hạch nhập học. Lam Hiên Vũ thấy được nàng, biểu lộ càng cổ quái. Mà lại hắn phát hiện, Lăng Y đã thấy hắn, ánh mắt chính rơi vào trên người hắn, trong mắt chứa thâm ý. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng nàng cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Hoan nghênh mọi người đi vào phòng đấu giá Sử Lai Khắc. Mỗi tháng một lần đấu giá hội cỡ lớn đều sẽ nghênh đón đông đảo người đấu giá. Ở đây, ta đại biểu phòng đấu giá cảm tạ các vị người đấu giá đã hậu ái. Lăng Y mặt mỉm cười nói, ung dung lại không mất thân hòa, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động, những người đấu giá nhao nhao đáp lại. Lăng Y mỉm cười nói. Như vậy, liền không chậm trễ thời gian mọi người. Buổi đấu giá hôm nay của chúng ta hiện tại bắt đầu. Ta phải sớm hướng mọi người tiết lộ một chút. Hôm nay vật đấu giá rất nhiều, chủng loại phong phú, đồ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Cho nên, xin hãy chuẩn bị tốt thẻ số của các ngươi nha. Nghe nàng nói đến thẻ số, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới nhớ lại bọn hắn còn không có cầm. Nhìn chung quanh một chút, lúc này mới tại chỗ ngồi bên cạnh tìm tới. Chuyên khu Sử Lai Khắc học viện bên cạnh mỗi cái chỗ ngồi đều có một cái thẻ số, phía trên có dãy số. Đây thật là đãi ngộ đặc biệt nha. Đều không cần bọn hắn tiến hành nhờ nhân viên đi lấy. Bất quá nghĩ đến cái này cũng không tính là gì. Số lượng học viên Sử Lai Khắc học viện khá ít, muốn tìm người rất dễ dàng. Huống chi Sử Lai Khắc học viện đã chính là cam đoan lớn nhất. Ngay cả đấu giá sư đều là người của Sử Lai Khắc học viện. Lam Hiên Vũ đoán chừng, phòng đấu giá này là do học viên của Sử Lai Khắc học viện thành lập. Phía dưới bắt đầu đấu giá, mời xem màn hình lớn. Âm thanh lăng y dễ nghe vang lên lần nữa. Trên đài nàng đi hướng sang một bên, phía sau ban đầu tối đen là màn hình lớn đột nhiên phát sáng lên. Vật đấu giá số 1, 10 quả thiên la quả trăm năm. Mọi người đều biết, thiên la quả là một trong thiên tài địa bảo tốt nhất để kéo dài tuổi thọ. Công năng là thanh trừ tạp chất trong cơ thể, gột rửa huyết mạch. Thiên la quả trăm năm hiếm có, vô luận là hồn sư hay là người bình thường dùng ăn đều có chỗ tốt tương đối lớn đối với thân thể, có thể khử bệnh trừ tà. 10 quả thiên la quả này xuất từ vườn trái cây của Sử Lai Khắc học viện, phẩm chất đỉnh cấp. Giá khởi điểm, 10 vạn đồng liên bang. Mỗi lần tăng giá lấy vạn làm đơn vị. Trên màn hình lớn, 10 quả màu xanh lập lòe hiện ra. Mỗi một quả nhìn qua đều óng ánh sáng long lanh. Bên trong phảng phất có quang mang lưu chuyển, 10 phần kỳ dị. Bốn người Lam Hiên Vũ nhìn màn ảnh, đều có chút mờ mịt. Thiên la quả sao? Bọn hắn chưa nghe nói qua, căn bản không biết đó là vật gì. Nghe giới thiệu, ngược lại là rất thần kỳ. Âm thanh Đường Vũ Cách ung dung truyền đến. Các ngươi căn bản cũng không biết dạng thiên tài địa bảo gì, có thể có tác dụng gì. Vậy các ngươi tới làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vị này đã ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Lam Mộng Cầm có chút không phục nói. Người biết sao? Đường Vũ Cách thản nhiên nói. Ta đương nhiên biết. Có thời gian, các ngươi có thể lấy một viên huy chương màu trắng đi đổi lấy một bản bách khoa toàn thư thiên tài địa bảo mà học tập cho giỏi một chút đi. Lam Hiên Vũ nói từ đáy lòng. Cảm ơn học tỷ. Đề nghị này của Đường Vũ Cách rất hữu dụng. Tại Sử Lai Khắc học viện trên danh sách đổi vật phẩm, hắn nhìn thấy đồ vật nhiều nhất là thiên tài địa bảo. Đại đa số hắn cũng không biết là dùng làm gì, nhưng vẫn là cảm thấy bọn chúng rất lợi hại. Nhưng không biết bọn chúng cụ thể có tác dụng là cái gì, cũng không rõ ràng bọn chúng phải chăng thích hợp với bản thân hay không. Cũng liền không có cách nào mua để mà tiến hành tu luyện. Sau khi đi vào Sử Lai Khắc học viện, Lam Hiên Vũ là chân chân chính chính cảm thụ đến vật phụ trợ tu luyện bên ngoài rất tốt. Tu luyện bên trong Hải Thần Hồ, huy chương màu đen cũng phụ trợ tố cho tu luyện. Ký túc xá Sử Lai Khắc học viện có phòng minh tưởng đặc thù. Những thứ này đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Tới đây thời gian ngắn như vậy, hắn lại cảm giác hiệu quả đều tốt hơn so trước đó tu luyện nửa năm. Những thiên tài địa bảo này sẽ có chỗ tốt gì đối với hắn tu luyện còn chưa rõ ràng. Trước mắt này thiên la quả nghe cũng rất không tệ. Điều trị thân thể, thanh trừ tạp chất, không thể nghi ngờ là có lợi cho tu luyện. Thời điểm này phải hiểu thêm về thiên tài địa bảo. Đối với sau này ở trong học viện tiến hành đổi, hoặc là tham gia đấu giá hội đều là hữu dụng. Lúc này, tiếng gõ đã bắt đầu. Lăng Y đứng tại trên đài, mặt mỉm cười mà nhìn dưới đài. Trong miệng không ngừng báo ra từng cái số, số tương ứng cũng hiện tại trên màn hình lớn. Tốt, khách quý 398 ra giá 17 vạn. Khách quý 124, 18 vạn. Lầu 2 phòng khách quý số 7, 19 vạn. Chỉ là một lát sau, 10 quả thiên la quả trăm năm giá cả liền lên tới 30 vạn đồng liên bang trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, phòng đấu giá Sử Lai Khắc ra giá khởi điểm tuyệt đối là không cao lắm. Âm thanh Đường Vũ Cách lần nữa truyền đến. Cho các ngươi một cái đề nghị, nếu như các ngươi nhìn trúng vật gì đó, ngay lập tức ra giá, không cần chờ đến tăng giá đằng sau. Học viên Sử Lai Khắc học viện chúng ta tham gia đấu giá, bình thường sẽ không có quá nhiều người cạnh tranh. Đây là kinh nghiệm sao? Lam Hiên Vũ động dung nói. Tạ ơn học tỷ. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, không còn lên tiếng nữa. Cuối cùng, 10 quả thiên la quả lấy 39 vạn đồng liên bang. Nếu như dùng huy chương để cân nhắc, đã gần 2 cái huy chương màu vàng. Ở giữa không hề chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu kiện đấu giá thứ hai. Vật đấu giá kiện thứ hai vẫn như cũ là một loại thiên tài địa bảo loại trái cây. Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng chưa nghe nói qua, giá khởi điểm so thiên la quả lúc trước cao hơn một điểm, rất nhanh liền bán ra. Vật đấu giá từng kiện bán ra, lần thứ nhất tham gia đấu giá hội bốn người Lam Hiên Vũ đều có một loại cảm giác hoa mắt, nhưng cũng là mở rộng tầm mắt. Bất chi bất giác, tâm tình của bọn hắn liền trở nên hưng phấn. Thời điểm vật đấu giá thứ bảy xuất hiện, Đường Vũ Cách xuất thủ. Tại khi Lăng Y vừa mới tuyên bố giá khởi điểm, nàng lập tức liền giơ lên thẻ số trong tay. Bốn người Lam Hiên Vũ cũng theo đó thấy được học viên của Sử Lai Khắc học viện rất có ưu thế. Thẻ số nàng đưa lên, đằng sau những người đã giơ bảng đấu giá đều tự giác đem bảng số để xuống. Lăng Y mỉm cười nói. Chuyên khu Sử Lai Khắc Học Viện, số 36, 18 vạn lần thứ nhất. Thời điểm những người khác cạnh tranh, khi không có ai tăng giá thì Lăng Y mới có thể hô ra số lần. Nhưng Đường Vũ Cách vừa mới bắt đầu cạnh tranh, Lăng Y liền trực tiếp hô lên số lần. Có thể thấy được đây đã là trạng thái bình thường. Đó là một loại quả hình quả lê, một quả ngàn năm, hiệu quả là tăng cường bản thân cảm ứng đối với năng lượng sinh mệnh. Lam Hiên Vũ cố ý quay đầu nhìn một chút người đấu giá đằng sau. Rất nhiều người ánh mắt đều 10 phần lửa nóng. Hiển nhiên, cái thiên tài địa bảo này là 10 phần được hoan nghênh. Nhưng đối Lam Hiên Vũ mà nói, cái thiên tài địa bảo này cũng không có cái gì dùng. Thân hòa độ của hắn đối với năng lượng sinh mệnh đã đầy đủ cao. Căn bản cũng không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo để tăng phúc bản thân. Hắn hiện tại cũng nhanh tiêu hóa không tới. Lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Không có đối thủ cạnh tranh, Đường Vũ Cách thuận lợi cầm xuống mình vật cần đấu giá. Con mắt bốn người Lam Hiên Vũ thấy vậy đều sáng lên. Cái này có chút sướng rồi nha. Lấy giá khởi điểm cầm xuống đồ vật mình muốn. Giá cả hẳn là sẽ không cao so với đổi trong học viện. Thậm chí còn có khả năng thấp hơn. Khó trách Đường Vũ Cách chọn tới đây. Lam Hiên Vũ đều có chút hối hận tự mình biết dự trữ không đủ. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hắn lại phần lớn không biết, cái này có chút lúng túng. Đồ tốt, giá cả phù hợp, nhưng không biết cái nào chân chính thích hợp cho bản thân. Xem ra, sau khi trở về, mình muốn ở phương diện này bồi bổ một khóa. Không chỉ có muốn nhìn tư liệu, còn muốn hướng lão sư thỉnh giáo một chút, xem lão sư có đề nghị gì. Tiếp theo món đồ đấu giá này tương đối đặc thù. Màn hình lớn tối xuống, Lăng Y đi đến chính giữa sân khấu, khẽ cười nói. Món đồ đấu giá này không rõ lai lịch, công năng không rõ, nhưng bản thân rất kỳ dị. Không có giới thiệu cụ thể, ta chỉ có thể miêu tả đơn giản. Mọi người mời xem màn hình lớn. Màn hình lớn lần nữa phát sáng lên, một viên bảo thạch hình giọt nước xuất hiện. Cái viên bảo thạch này rất xinh đẹp, tại bên trong màn hình lớn có thể nhìn thấy nó tản ra thải sắc quang mang nhàn nhạt, nhưng nhìn không ra nó cụ thể lớn bao nhiêu. Bên trong bảo thạch hình giọt nước có một viên tinh châu, chính là cái tinh châu này tản ra quang mang màu sắc nhàn nhạt. Cẩn thận phân rõ có thể phát hiện, bản thân tinh châu có màu lam, đỏ, vàng, thanh, kim, đen, ngân, lục, tử 9 loại màu sắc. Trong đó, màu xanh lục và cùng màu tím tại trung tâm nhất. 7 loại màu sắc khác phân bố ở bên ngoài khu vực trung tâm, rất kỳ dị. Lăng Y mỉm cười nói. Tất cả mọi người thấy được, cái giọt nước này ở trạng bảo thạch rất đẹp. Tin tưởng chỉ cần là nữ nhân sẽ rất khó cự tuyệt sự cám dỗ của nó. Mà lại nó rất kỳ lạ, vô luận tiếp xúc thân thể nơi nào. Đều sẽ tự hành sinh ra một đầu dây quấn quanh nơi đó. Vô luận kiểm tra như thế nào, đều không thể phát hiện đầu dây thừng này phát ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái viên bảo thạch này không có bất kỳ cái năng lượng ba động gì. Chỉ ít bằng vào khoa học kỹ thuật trước mắt chúng ta không cách nào kiểm tra ra nó có năng lượng ba động tồn tại. Nhìn nó chỉ là một viên bảo thạch xinh đẹp. Theo bề ngoài lộng lẫy của nó đến xem, nó tựa hồ lại không có phổ biến như vậy. Cho nên, chúng ta gọi nó là bảo thạch cửu thải thần bí. Dù chỉ là dùng để làm trang trí, nó cũng là rất mỹ lệ. Huống chi, nói không chừng bên trong nó còn có cái gì kỳ lạ. Nó đến từ cực bắc chi địa của hành tinh mẹ, là một chi đội thám hiểm tại bên trong băng tuyết phát hiện ra. Chúng ta không cách nào kiểm tra ra nó tồn tại bao nhiêu năm. Trong đó cũng không có bất kỳ năng lượng tồn tại. Có thể nói cho mọi người chính là, nó đã trải qua kiểm tra của sở nghiên cứu kiểm tra đỉnh cấp liên bang. Kết quả vẫn như cũ là như ta đã nói lúc trước. Bởi vậy, ta cho rằng nó thích hợp nhất là một vật sưu tầm. Bởi vì nó có tính đặc thù, chúng ta trước tiên biểu hiện ra vật thật cho mọi người xem, sau đó lại bắt đầu đấu giá. Tại bên trong thời gian nàng nói chuyện, một xe đẩy cỡ nhỏ đã bị đẩy ra. Người thiếu nữ mặc váy dài đem xe đẩy lên chính giữa sân khấu. Trên xe đẩy có một đài bày ra được vải đỏ bao trùm lấy. Tại một nháy mắt cái xe đẩy này đẩy ra, thân thể Lam Hiên Vũ bỗng nhiên kéo căng. Những người khác là nhìn trên đài, không có người chú ý tới biến hóa của hắn. Trong nháy mắt này, khuôn mặt tuấn giật của Lam Hiên Vũ bỗng nhiên đỏ lên. Hắn có một loại cảm giác hô hấp khó khăn. Chỉ cảm thấy tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. Vòng xoáy huyết mạch đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, xoay tròn cấp tốc. Trước nay chưa từng có khát vọng quanh quẩn tại trong lòng hắn. Bên trong cơ thể tự hồ có âm thanh đang kêu gọi hắn, biểu đạt khát vọng mãnh liệt. Đó là cái gì? Vì cái gì khoảng cách xa như vậy nó sẽ còn để cho mình sinh ra lớn phản ứng như thế? Lam Hiên Vũ hô hấp khó khăn, toàn thân cũng bắt đầu phát nhiệt. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hai tay của mình đang run rẩy rất nhỏ. Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo thậm chí có một loại xúc động muốn tự hành thấu thể mà ra. Ta đây là thế nào? Đến tột cùng là thế nào? Đó là một loại cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều mở ra. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Lam Hiên Vũ rất là chấn kinh. Bất quá làm hắn giật mình nhất vẫn là trong lòng mình đột nhiên sinh ra cái chủng loại khát vọng kia. trước nay chưa từng có khát vọng như thế. Cả người hắn phảng phất trong nháy mắt trở nên đói khát cực độ. Cái viên bảo thạch cửu thải thần bí này đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại gây nên mình phản ứng mãnh liệt như thế? Cho dù là thân ngâm ở bên trong hải thần hồ, đắm chìm trong năng lượng sinh mệnh nồng đậm kia, Lam Hiên Vũ cũng chưa từng có khát vọng mãnh liệt như vậy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.